Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồn Đại Pháp. Mộ Phong bấm quyết, thi triển hồi hồn đại pháp, ngưng tụ linh khí giữa trời đất, chống lại tiếng giao tranh không ngừng vang lên trong đầu. Một lúc lâu sau, tiếng kiếm kích trong đầu Mộ Phong biến mất. Hắn cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nhưng sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hóa ra bức họa này ẩn chứa kiếm chi ý chí. Mộ Phong kiên kỵ nhìn chằm chằm bức họa trước mặt, rốt cuộc hiểu ra nguyên nhân cửu kiếm võ vương mạnh mẽ đến vậy. Hóa ra, ông đã ngộ ra kiếm chi ý chí khi còn ở võ vương cảnh, khó trách vừa bước vào võ vương cảnh đã liên tiếp đánh bại Trấn Quốc võ vương và Thanh Hồng võ vương, uy danh lan xa đến các vương quốc khác. Ý cảnh chi lực là ý chí chi lực. Nếu lĩnh ngộ ý cảnh là giao phó sinh mạng và tình cảm cho vật vô tri, thì lĩnh ngộ ý chí là giao phó ý chí cho vật vô tri, từ đó ảnh hưởng đến ý chí và linh hồn của người khác. Kiếm chi ý chí lăng lệ, sắc bén. Người có ý chí không kiên định khi đối mặt với cường giả lĩnh ngộ kiếm ý chí thậm chí không cần xuất kiếm, chỉ một ánh mắt cũng có thể xóa bỏ ý chí và linh hồn của đối phương. Có thể nói, võ giả lĩnh ngộ ý chí chi lực mạnh hơn nhiều so với võ giả ngộ ra ý cảnh chi lực, đương nhiên cũng nguy hiểm hơn nhiều. Cửu kiếm võ vương thật là kỳ tài ngút trời. Thế mà còn lưu lại kiếm chi ý chí của ông trên bức họa này. Chỉ cần ta có thể gánh vác được ý chí cường đại trong bức họa, ta có thể hoàn toàn ngộ ra kiếm ý chí lực lượng. Mắt Mộ Phong sáng lên. Hắn thấy những bức họa bình thường ở hai bên địa đạo này có lẽ là bảo vật giá trị nhất trong võ vương mộ. Đáng tiếc, phần lớn võ giả tiến vào võ vương mộ đều không phát hiện ra giá trị của những bức họa này. Trước cùng Lạc Phi tụ hợp, đồng thời tìm kiếm bảo vật trong võ vương mộ, sau đó quay lại đây chậm rãi lĩnh hội cũng không muộn. Mộ Phong mắt lóe lên, không lập tức lĩnh hội kiếm chi ý chí trong bức họa, mà nhấc chân tiến sâu vào mộ huyệt. Lĩnh hội kiếm chi ý chí cần rất nhiều thời gian, mà trong võ vương mộ, thời gian là vàng bạc. Hơn nữa, hắn còn chưa tìm được Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc, nên Mộ Phong không thể lãng phí thời gian ở đây. Ra khỏi địa đạo, Mộ Phong đến một hành lang dài trăm thước. Cuối hành lang là một đại điện nguy nga. Hành lang này khá rộng rãi, hai bên được xây bằng những khối đá lớn màu vàng kim. Toàn bộ hành lang cực kỳ yên tĩnh, không một tiếng động. Nhưng ánh mắt Mộ Phong cực kỳ ngưng trọng, bởi vì hắn thấy rất nhiều VFM áo trên vách tường hai bên hành lang. Những VFM áo này còn rất mới, hẳn là những người tiến vào đây đã đại chiến, và có không ít người C hết. Nhưng tại sao không có Tê Hy Tê Hễ? Ánh mắt Mộ Phong rơi xuống mặt đất hành lang. Hắn không thấy một Tê Hy Tê Hễ nào, và mặt đất hành lang rất sạch sẽ, không có bất kỳ VFM áo nào. Mộ Phong không hành động thiếu suy nghĩ, mà lấy ra một khối linh thạch từ trong không gian giới chỉ, ném vào giữa hành lang. Khanh khanh khanh. Lập tức, trong hành lang vang lên tiếng bánh răng cơ quan ken két chói tai, sau đó mặt đất hành lang sụp đổ. Hống hống hống. Từ dưới hành lang, vài cái miệng to như chậu máu không chút lưu tình lao lên, hai hàm răng thép mạnh mẽ cắn vào nhau, phát ra âm thanh kinh hãi. Phía trên hành lang, vô số mũi tên tỏa ánh sáng lung linh như mưa trút xuống, bao phủ toàn bộ hành lang. Hai bên vách tường hành lang nứt ra, những lưỡi đao cao vài trượng bổ xuống nhanh chóng. Lưỡi đao xé gió, tạo ra tiếng y xoẹt khiến người kinh hãi run sợ. Cơ quan thật khủng khiếp. Mộ Phong thầm kinh hãi. Nếu võ giả không chút chuẩn bị bước vào hành lang, căn bản là lên trời không đường, xuống đất không cửa, kết cục chắc chắn xê hết không nghi ngờ. Khanh khanh khanh. Cơ quan lại khôi phục, lưỡi đao thu vào, miệng to như chậu máu chui xuống lòng đất, mặt đất sụp đổ lại trở lại như cũ. Khó trách không thấy Tê Hy Tê Hễ nào, hóa ra đều lọt xuống lòng đất hoặc bị quái vật nuốt. Mộ Phong ánh mắt ngưng trọng, búng tay, lại ném ra một khối linh thạch. Cơ quan trong hành lang lại khởi động. Trong khoảnh khắc, Mộ Phong thi triển vạn ảnh vô tung, từ giữa khe hở của những lưỡi đao hành không lướt đi, hướng phía đối diện hành lang phóng tới. Khi Mộ Phong xông đến 2/3 khoảng cách, quái vật dưới lòng đất như có cảm giác, miệng to như chậu máu nhắm vào Mộ Phong, đột nhiên nuốt tới. Chương 652A giết sạch bọn hắn. Muốn xê hết. Đôi mắt Mộ Phong lóe lên hàng quang, thi triển Thiên Địa Sát Quyền, tung một quyền. Khí sát phạt kinh khủng như sóng triều mãnh liệt, trùng điệp đánh thẳng vào miệng quái vật đang há rộng. Phốc phốc. Thiên Địa Sát Quyền uy lực quá kinh khủng, miệng quái vật vỡ tan, máu tươi văng tung tóe, nhuộm đỏ cả hành lang. Con quái vật rên lên một tiếng thê lương, đôi mắt to như đèn lồng lộ vẻ sợ hãi như người. Mộ Phong đạp mạnh lên đầu quái vật, linh nguyên bộc phát, nghiền nát đầu nó. Nhờ lực phản chấn, Mộ Phong nhảy vọt lên, nhẹ nhàng đáp xuống đại điện cuối hành lang. Đại điện nguy nga, rộng lớn, tỏa ra khí tức cổ xưa, tê an tê hương. Mộ Phong quan sát xung quanh, thấy những cột đá to lớn, vài người ôm không xuể, sừng sững khắp đại điện. Trên cột đá chạm khắc đủ loại hình tượng, có rồng, phượng, có cả người mình sư tử, những hoa văn kỳ dị. Phía trước đại điện và hai bên trái phải đều có một cổng đồng cao 10 trượng. Cả ba cổng đồng đều mở rộng, lộ ra những hành lang đen ngòm, tĩnh mịch phía sau. Lúc này, trong đại điện có không ít võ giả đang tìm kiếm. Mộ Phong nhìn thoáng qua, nhận ra phần lớn võ giả là những tán tu hoặc người của thế lực nhỏ mới tiến vào. Khi Mộ Phong bước vào đại điện, họ đã chú ý và nhận ra hắn, ai nấy đều kinh hãi. Hành động của Mộ Phong ở Hoàng Cổ Thành ai cũng biết, người này liên tục dê ít mấy võ vương cường giả. Nhưng họ không ngờ rằng cường giả có thực lực võ vương này cũng tiến vào võ vương mộ. Lẽ nào cấm chế võ vương mộ không có tác dụng với hắn? Ngươi qua đây. Mộ Phong đảo mắt, không thấy Phùng Lạc Phi và những người khác đâu, liền chỉ một võ giả trung niên không xa. Võ giả trung niên cứng đờ người, mắt trợn trừng, đứng im tại chỗ, hai chân run lẩy bẩy. Những võ giả xung quanh vô thức tránh xa người trung niên, ánh mắt lộ vẻ thương hại. Ở Hoàng Cổ Thành, họ đã thấy Mộ Phong tâm ngoan thủ lạc, lại còn là một tà tu am hiểu ngự quỷ khu hồn. Tà tu cường đại phần lớn đều hỉ nộ vô thường, động một chút là tùy ý dê ít người. Bị hắn nhắm trúng, chắc chắn xê hết không toàn thây. Trung niên võ giả bị người này nhắm tới, e rằng lành ít dữ nhiều. Ta bảo ngươi qua đây. Mộ Phong nhíu mày, quát lạnh. Trung niên võ giả run rẩy bước lên, húng núng, cười nịnh, e đại nhân. Không biết có gì phân phó. Có thấy những người mặc hắc bào giống ta không? Tốt nhất là kể chi tiết. Mộ Phong lạnh nhạt nói. Trung niên võ giả run lên, vội nói, e đại nhân anh minh. Tiểu nhân quả thật đã thấy đồng bọn của đại nhân. Lúc tiểu nhân vừa vào đại điện, đồng bọn của ngài hẳn là đã lấy được bảo vật trong điện. Mộ Phong nheo mắt, truy hỏi, sau đó thì sao? Tiểu nhân không biết là bảo vật gì, chỉ thấy lúc đó những cường giả trong điện đều vây công bọn họ. Trung niên võ giả thấp thỏm nói. Sắc mặt Mộ Phong lạnh xuống, trầm giọng, ngay bọn họ trốn đi đâu? Trung niên võ giả chỉ cổng đồng bên trái, thấp thỏm, ngay bọn họ chạy về phía đó, còn cụ thể đi đâu thì tiểu nhân không biết. Đi theo ta. Nếu ngươi nói thật, ta sẽ thưởng cho ngươi nửa bước vương giai linh đan. Nếu nói dối, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng xê hết. Mộ Phong nắm lấy vai trung niên võ giả, thi triển vạn ảnh vô tung, nhanh chóng phóng về phía cổng đồng bên trái. Sau cổng là một hành lang đen ngòm. Vừa bước vào hành lang, Mộ Phong đã ngửi thấy mùi mờ áo nồng nặc. Hắn phát hiện La Liệt Tê Hi Tê Hễ nằm ngủ ngang. Không để ý đến Tê Hi Tê Hễ, Mộ Phong lao nhanh về phía trước. Chỉ một lát sau, hắn xông ra hành lang, đến một hang động tự nhiên rộng lớn. Hang động bao la vô cùng, trên đỉnh có những trụ đá nhọn ngược xuống, trông như răng nanh của mãnh thú. Hai bên hang động là sườn đồi, bên dưới là biển nham thạch cuồn cuộn. Hơi nóng hừng hực phả vào mặt, bỏng rát, khiến người bồn chồn. Vừa ra khỏi hành lang, Mộ Phong đã cảm nhận được linh nguyên dao động mạnh mẽ phía trước. Mộ Phong nhìn về phía xa, thấy một đám người đang vây công bốn bóng người ở sườn đồi đối diện. Bốn bóng người đều mặc áo bào đen, đang cố gắng chống đỡ những đòn tấn công từ mọi phía. Đó chính là Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc. Phùng Lạc Phi tu vi thấp nhất, được Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc bảo vệ ở giữa. Ba người họ đối mặt với hơn 10 người vây công, khó khăn chống cự, ai nấy đều bị thương không nhẹ. Cầm đầu đám người vây công là ba cường giả nửa bước võ vương. Mộ Phong từng gặp cả ba người này, đó là thành viên của đội Cuồng Đào Vương Quốc, Phi Yến Vương Quốc và Khảm Thủy Vương Quốc. Hừ. Cuồng Đào, Phi Yến, Khảm Thủy, ta còn chưa tìm đến các ngươi lại tự đưa tới cửa. Thật muốn xê hết. Đôi mắt Mộ Phong ngập tràn sát khí, búng tay, một cây cốt phiên xuất hiện trong tay. Giết sạch bọn chúng. Mộ Phong vung cốt phiên, vô số âm hồn hóa thành hắc phong quét ra, lao về phía sườn đồi đối diện. Võ giả trung niên bị Mộ Phong bắt tới thấy vô số âm hồn từ cốt phiên nào ra, sợ đến ngã nhào xuống đất, mặt trắng bệch. Trước đây, ở Hoàng Cổ Thành, hắn là một trong những võ giả vây xem, tận mắt thấy những âm hồn này dê ít võ vương cường giả gọn gàng dứt khoát. Trung niên võ giả bất quá chỉ là tu vi mệnh hải thất trọng, đối mặt với những âm hồn này, chắc chắn thập tử vô sinh. Trên sườn đồi đối diện, trong mười mấy võ giả, ba người cầm đầu là Yến Nhĩ của Phi Yến Vương Quốc, Vạn Lăng của Cuồng Đào Vương Quốc và Trần Hằng của Khảm Thủy Vương Quốc. Những người còn lại phần lớn là tán tu, bị Yến Nhĩ, Vạn Lăng và Trần Hằng xúi dục mới ra tay. Phanh phanh phanh. Yến Nhĩ, Vạn Lăng và Trần Hằng liên thủ tấn công Cổ Tích Ngọc, linh nguyên dao động kinh khủng như sóng triều. Nhưng Cổ Tích Ngọc không hề sợ hãi, linh kiếm trong tay không ngừng chém ra, kiếm khí tung hoành, cản lại thế công của ba người. Dù sao Cổ Tích Ngọc cũng chỉ có một mình, khó địch lại nhiều tay. Cô chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản thế công của ba người, máu tươi tràn ra khỏi đôi môi, mặt không còn chút huyết sắc. Hình Tu Tề, Kỷ Minh Húc và Phùng Lạc Phi bị động chống đỡ vô số đòn tấn công xung quanh, ai nấy đều VST hương chồng chất, khí tức suy yếu. Yến Nhĩ, chúng ta đã giao hộp gấm đạt được trong đại điện rồi, sao các ngươi còn lật lọng, đuổi tận dê yết tuyệt chúng ta? Đôi mắt đẹp của Cổ Tích Ngọc tràn đầy phẫn nộ, trừng trừng nhìn gã nam tử 30 tuổi có ánh mắt hung ác trong ba người, giọng đầy căm phẫn. Chỉ trách lãnh tụ của các ngươi dám dê yết người của Phi Yến Vương quốc ta. Ta không dám dê yết hắn, nhưng dám dê yết các ngươi. Yến Nhĩ nhếch mép cười, tay cầm trường thương, thế công càng thêm lăng lệ, không chút lưu tình. Yến Nhĩ huynh, cô ta có lẽ đã dịch dung, đừng dê ít vội, bắt lấy xe mặt mũi ra sao. Nếu xinh đẹp, chúng ta hưởng thụ một phen rồi dê ít cũng không muộn. Vạn Lăng là gã tráng hán đầu trọc, tay cầm quỷ đầu đại đao, mắt lộ vẻ dâm tà. Vạn Lăng huynh nói đúng. Dáng người, giọng nói của cô ta đều không tệ, chắc hẳn tư sắc không kém. Chúng ta bị bỏ lại đối phó bọn chúng, đã mất cơ hội tranh đoạt bảo bối võ vương mộ, chi bằng hưởng thụ một phen. Trần Hằng là gã nam tử gầy gò, liếm môi, đồng ý với lời Vạn Lăng. Các ngươi vô sĩ. Nghe ba người nói lời ô uế, Cổ Tích Ngọc tức giận đến mặt đỏ bừng, để lộ sơ hở phía sau. Chiến Nhĩ nhếch mép cười, chấp lấy cơ hội, trường thương đâm thẳng vào hậu tâm Cổ Tích Ngọc. Xong rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Cổ Tích Ngọc trắng bệch. Sơ hở này quá trí mệnh, cô không thể tránh khỏi đòn này. Chương 653A tiếp tục thâm nhập sâu. Khanh. Trường thương vút đến, không hề đâm vào thân thể Cổ Tích Ngọc, mà trúng vào kim thạch, tạo ra âm thanh kim loại va chạm. Chiến Nhĩ ngây người, ngẩng đầu nhìn, thấy trước mặt Cổ Tích Ngọc xuất hiện một âm hồn khổng lồ. Âm hồn này cao 4-5 trượng, bàn tay to lớn, nắm chặt linh thương của hắn, đôi mắt đỏ ngầu băng lãnh nhìn xuống Yến Nhĩ. Âm hồn này chính là nhị hồn. Thực lực nhị hồn đủ sức sánh ngang võ vương nhất giai, dê ít nửa bước võ vương dễ như trở bàn tay. Cho nên Mộ Phong không cần dùng đến đại hồn và tà hồn, chỉ nhị hồn là đủ. Cái này, âm hồn này. Đồng tử Yến Nhĩ co rút lại, cảm nhận được khí tức kinh khủng từ nhị hồn, toàn thân run rẩy, hoàn toàn khiếp sợ. Ngự quỷ khu hồn thuật này, hắn nhớ rõ là sở trường của lãnh tụ bốn người này. Nhưng người đó hẳn là cường giả võ vương, không đủ tư cách vào võ vương mộ mới phải. Chiến Nhĩ ngẩng đầu, thấy trên không hang động phía trước, vô số âm hồn tràn đến, như từng đám mây đen. Trên sườn đồi đối diện, một nam tử hắc bào mặt vàng như nến, đang nhìn hắn với sát khí ngút trời. Là hắn? Không thể nào. Mặt Yến Nhĩ đầy vẻ không thể tin nổi, gần như thét lên kinh hãi. Nhưng rất nhanh, hắn không thể kêu lên được nữa. Nhị hồn đưa tay ra, bóp lấy cổ hắn. Lạnh. Lạnh quá. Yến Nhĩ nghẹt thở, một luồng khí lạnh thấu xương lan tỏa khắp cơ thể, sau đó da thịt hắn nhanh chóng khô quắc. Không. Yến Nhĩ thảm thiết kêu gào, cả người hóa thành một xác khô, bị nhị hồn ném sang một bên. Rống. Nhị hồn gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, đánh về phía Trần Hằng và Vạn Lăng. Chết tiệt. Chạy. Sắc mặt Vạn Lăng, Trần Hằng đại biến, không cần suy nghĩ, quay đầu chạy về phía cuối hang động. Nhưng rất nhanh, vô số âm hồn như mây đen ập đến, chặn đường bọn họ. Rống. Nhị hồn lao đến, mỗi tay tóm lấy cổ một người, nhấc bổng lên. A. À. Hai người thảm thiết kêu gào, lập tức khô quắc, toàn bộ tinh khí bị nhị hồn thôn phệ không còn. Cùng lúc đó, vô số âm hồn gào thét ập đến, vây công hơn 10 võ giả đang vây Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi. Tất cả đều mắc kẹt trong vòng vây âm hồn, liên tục có người hóa thành xác khô. Xin tha cho ta. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Chúng ta cũng bị Phi Yến Vương quốc, Cuồng Đào Vương quốc ép buộc, chúng ta không muốn làm vậy. Trong vòng vây âm hồn, nhiều võ giả quỳ xuống trước Mộ Phong, cầu xin tha thứ. Mộ Phong không để ý đến họ, lướt đến, đáp xuống trước mặt Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi. Lạc Phi, Tích Ngọc sư tỷ, Hình sư huynh, Kỷ sư huynh, các người không sao chứ? Mộ Phong lo lắng hỏi. Cổ Tích Ngọc thở phào nhẹ nhõm, cười nói, để chúng ta không sao. Mộ Phong sư đệ, may mà ngươi đến kịp thời, nếu không chúng ta thật sự xong rồi. Phùng Lạc Phi nhào vào lòng Mộ Phong, vừa khóc vừa kể lể, y ô. Phong ca, em tưởng không gặp lại anh nữa chứ. Hình Tu Tề, Kỷ Minh Húc cũng lộ vẻ tươi cười thoải mái. Bị nhiều võ giả vây công như vậy, họ thực sự đã chuẩn bị tinh thần xê hết. Mộ Phong đến kịp lúc, cứu họ, khiến họ cảm nhận được cảm giác sống sót sau cơn nguy kịch, càng thêm cảm kích Mộ Phong. Mộ Phong nhẹ nhàng gõ vào trán Phùng Lạc Phi, nhàn nhạt nói, ê Lạc Phi. Đây chính là thế giới võ giả thật sự, mạnh được yếu thua, tàn khốc vô tình. Anh từng khuyên em, thực lực em quá yếu, vào võ vương mộ chắc chắn gặp nguy hiểm. Bây giờ em đã hiểu thế giới võ giả nguy hiểm đến mức nào chưa? Sau này đừng có trẻ con nữa. Anh không cho em làm việc gì, là vì nó rất nguy hiểm đối với em. Lúc nguy hiểm thật sự, anh chưa chắc đã lo được cho em. Phùng Lạc Phi xoa trán, nắm chặt tay, kiên định nói, ê Phong ca. Em biết anh lo cho em. Nhưng nếu em không trải qua gian khổ và nguy hiểm, làm sao có thể trưởng thành? Mộ Phong nhíu mày, ê Lạc Phi. Sao em lại bướng bỉnh vậy? Hốc mắt Phùng Lạc Phi đỏ hoe, nói, thì em chỉ là không muốn bị anh bỏ lại quá xa, càng không muốn cùng anh trở thành người của hai thế giới. Mộ Phong giật mình, nhìn sâu vào thiếu nữ xinh đẹp trước mắt, khẽ than, ừ thì ra là vậy. Là anh sai rồi, luôn coi em như trẻ con. Sau này anh sẽ không quá ước thúc em, chuyện của em có quyền tự quyết. Nhưng phải nhớ, mọi thứ đều phải đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu. Phùng Lạc Phi mỉm cười trong nước mắt, hì hì hì. Vẫn là Phong ca tốt với em nhất. Lúc này, hơn 10 võ giả đã bị âm hồn giải quyết, từng sợi hồn phách bị cốt phiên hấp thu. Mộ Phong cho đại hồn ăn những hồn phách này. So với tà hồn, đại hồn dễ khống chế hơn, mà tiềm lực cũng không tệ. Nếu có thể mạnh lên, nó có thể kiềm chế tà hồn giúp hắn. Ngươi qua đây. Thu hồi cốt phiên, Mộ Phong nhìn trung niên võ giả đang run lẩy bẩy trên sườn đồi đối diện, gọi đến. Trung niên võ giả toàn thân run lên, trong lòng rất sợ hãi, nhưng không dám trái lệnh Mộ Phong. Đại nhân, ngài còn gì phân phó? Trung niên võ giả muốn nở nụ cười nịnh nọt, nhưng răng không ngừng run lên, nụ cười còn khó coi hơn khóc. Ta không phải người thất hứa. Viên bổ linh đan này coi như thù lao cho việc ngươi dẫn ta tìm được đồng bọn. Mộ Phong lấy ra một viên linh đan óng ánh, đưa cho trung niên võ giả. Trung niên võ giả nhận lấy bổ linh đan, đầu tiên là sững sờ, rồi kích động run rẩy, vội vàng cảm tạ Mộ Phong rối rít. Trong mắt hắn, Mộ Phong là một tà tu hỉ nộ vô thường, không tin người sau sẽ cho hắn thù lao. Nhưng không ngờ, Mộ Phong thật sự cho hắn, hơn nữa còn là linh đan nửa bước vương giai trân quý, sao không khiến hắn mừng như điên. Đợi trung niên võ giả rời đi, Mộ Phong nhìn Cổ Tích Ngọc hỏi, "Kẻ Tích Ngọc sư tỷ, những người khác của Phi Yến Vương quốc, Cuồng Đào Vương quốc và Khảm Thủy Vương quốc ở đâu?" Võ Vương ba vương quốc này thông đồng đối phó hắn thì thôi, đến đội ngũ vào Võ Vương mộ cũng chuyên nhằm vào người của hắn, thật không biết sống xê hết. Nếu không dê ít sạch đội ngũ ba vương quốc này, Mộ Phong khó nuốt trôi cục tức. Họ cũng vào cửa điện này, đã đi sâu hơn rồi. Cổ Tích Ngọc trầm giọng nói. Đội ngũ Ly Hỏa Vương quốc cũng vào cửa điện này sao? Mộ Phong tiếp tục hỏi. Ly Hỏa Vương tộc và Thanh Hồng giáo có ân oán sinh tử với hắn, hai đội ngũ này, Mộ Phong cũng không bỏ qua. Họ vào Võ Vương mộ trước, từ khi vào trong, chúng ta chưa hề thấy đội ngũ Ly Hỏa Vương quốc. Cổ Tích Ngọc lắc đầu. Mộ Phong gật đầu, không hỏi nữa. Võ Vương mộ rộng lớn như vậy, sớm muộn cũng sẽ gặp đám người Ly Hỏa Vương quốc. Việc cấp bách là giải quyết hết đám người Phi Yến, Cuồng Đào và Khảm Thủy trước. Đi. Chúng ta tiếp tục thâm nhập. Mộ Phong nói xong, dẫn bốn người đi về phía hang động phía trước. Chương 654A Mộ Thất. Đây là những không gian của Yến Nhĩ, Vạn Lăng. Trước đó bọn chúng cướp đoạt đồ đạc của các ngươi, hẳn là ở trong này. Vừa vào hang động, Mộ Phong lấy ra ba chiếc nhẫn không gian, xóa bỏ cấm chế, ném cho Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc cùng những người còn lại. Mộ Phong sư đệ. Trong đại điện, chúng ta tìm được một bình trú vương đan. Đan dược này hữu dụng hơn với ngươi, không cần cho chúng ta. Cổ Tích Ngọc lắc đầu. Mộ Phong kinh ngạc, trú vương đan hắn biết. Đan này là linh đan vương giai cấp thấp, chủ yếu tăng tỷ lệ tấn cấp võ vương, đồng thời tăng tốc độ tu luyện của võ giả dưới võ vương. Có thể nói, trú vương đan là linh đan diệu dược cho vô số võ giả dưới võ vương, giá trị cực kỳ đắt đỏ. Tỷ lệ tấn cấp võ vương vốn rất thấp, thậm chí có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma. Đây là lý do Ly Hỏa Vương quốc lớn như vậy, có nhiều cường giả nửa bước võ vương, nhưng lại ít võ vương. Vì vậy, trú vương đan tăng tỷ lệ tấn cấp võ vương, trân quý đến mức nào với nhiều nửa bước võ vương. Khó trách Yến Nhĩ, Vạn Lăng liều mạng TVS ác Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc. Hiện tại ta chỉ cần muốn tùy thời đột phá võ vương. Trú vương đan vô dụng với ta, bốn người các ngươi chia đều đi. Mộ Phong lắc đầu, để bình ngọc cho Cổ Tích Ngọc, mỉm cười. Từ Kim Nham Vương quốc, Mộ Phong đã có thể tấn cấp võ vương, chỉ là vì vào võ vương mộ, hắn mới cố gắng áp chế cảnh giới. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề, Kỷ Minh Húc nhìn nhau, có chút ngại ngùng. Phong ca đã nói không cần, chúng ta cứ cầm đi. Phùng Lạc Phi hào phóng nhận bình ngọc, chia trú vương đan thành bốn phần. Nàng hiểu Mộ Phong hơn Cổ Tích Ngọc, biết Mộ Phong không khách sáo, đã nói không cần trú vương đan, hẳn là thật sự không cần. Sau đó, năm người tiếp tục vào sâu trong hang động. Đến nửa sau hang động, họ thấy nhiều Tê Hy Tê Hễ và VFM áo. Những Tê Hy Tê Hễ này phần lớn là tán tu. Mộ Phong liếc nhìn, ánh mắt rơi vào một Tê Hy Tê Hễ bên trái, khẽ kêu, đến gần. Cổ Tê Hy Tê Hễ này bị xé thành nhiều mảnh, nhưng không có VFM áo, bên cạnh là một đống linh kiện. Đây là gì? Không phải người. Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc đến gần, Phùng Lạc Phi nhìn ghê Tê Hy Tê Hễ ghê trước mặt Mộ Phong, tò mò nói. Là một loại khôi lỗi, giống người. Hẳn là cơ quan ở đây. Mộ Phong xem xét tay chân ghê Tê Hy Tê Hễ, xác nhận thân phận. Hắn phát hiện, phía trước hang động có nhiều linh kiện khôi lỗi, lẫn lộn với Tê Hy Tê Hễ thê thảm của tán tu. Đi. Tiếp tục đi. Mộ Phong dẫn theo bốn người, tiếp tục đi về phía trước. Càng vào sâu, Tê Hy Tê Hễ và mảnh vỡ khôi lỗi càng nhiều. Họ dần thấy Tê Hy Tê Hễ võ giả ba vương quốc Phi Yến, Cuồng Đào, Khảm Thủy. Hiển nhiên, võ giả ba vương quốc cũng dần tê ử vê ong, xem ra khôi lỗi phía sau càng kinh khủng. Rất nhanh, năm người đến cuối hang động, thấy một vòng bạch quang rực rỡ. Họ biết, bạch quang là cuối hang động. Nghĩ đến đây, họ tăng nhanh bước chân. Khi họ ra khỏi động, thấy trước mắt là một mộ thất rộng lớn. Mộ thất này có diện tích bao la, phương viên vài chục dặm. Cuối mộ thất, lơ lửng một quan tài đá khổng lồ, bên cạnh là một dược viên nhỏ. Trong dược viên, sinh trưởng những cây linh dược phát sáng lung linh, dược lực dồi dào. Tam huyền tuyết liên, thiên văn thảo, thanh vũ linh đằng. Mộ Phong nhìn dược viên, đôi mắt hơi co lại, vì linh dược trồng trong dược viên đều là vương giai. Linh dược vương giai cấp thấp nhiều nhất, tiếp theo là vương giai trung đẳng, vương giai cao đẳng thì lác đác. Cuối cùng, Mộ Phong nhìn vào trung tâm dược viên, một gốc linh chi tử kim lớn bằng bàn tay. Linh dược vương giai siêu hạng, tử kim linh chi. Mộ Phong rung động, không ngờ, trong hầm mộ cửu kiếm võ vương lại có linh dược cấp bậc này. Xem ra hắn đã đánh giá thấp nội tình và tài sản của cửu kiếm võ vương. Quanh quan tài đá và dược viên, lơ lửng chín chuôi linh kiếm kiểu dáng khác nhau, mỗi chuôi tỏa ra khí tức kinh khủng. Chín chuôi linh kiếm xoay quanh quan tài đá theo quỹ đạo nhất định, kiếm khí như bão, dày đặc quanh quan tài đá. Nếu ai dám vào dược viên hái linh dược hoặc thăm dò quan tài đá, phải xuyên qua phong bạo kiếm khí do chín chuôi linh kiếm tạo thành. Mộ thất lớn như vậy, ngoài quan tài đá, dược viên và chín chuôi linh kiếm, bốn phía có bốn tượng đá hai tay cầm kiếm. Bốn tượng đá cao 10 trượng, nhắm mắt, mặt không bê yểu tê ình. Không hiểu sao, khi nhìn bốn tượng đá, Mộ Phong luôn thấy một cảm giác khó chịu. Nhưng khi nhìn kỹ, cảm giác khó chịu biến mất, như thể mọi thứ chỉ là ảo giác. Lúc này, bên ngoài quan tài đá, Mộ Phong thấy đội ngũ bốn vương quốc Phi Yến, Khảm Thủy, Cùng Đào và Ly Hỏa. Ngoài ra, còn có một số ít tán tu, đều không yếu, cơ bản là cường giả nửa bước võ vương. Dù sao, tán tu có thể đến đây, không thể là người bình thường. Mộ Phong cũng chú ý, hai bên mộ thất có một thông đạo, hẳn là thông với hai cửa lớn trước đại điện. Trong mộ thất, mọi người đều nhìn chằm chằm vào dược viên và quan tài đá sau phong bạo kiếm khí, hầu như không ai chú ý đến Mộ Phong. Mộ Phong không lộ diện, cũng không ra tay, mà mang theo Phùng Lạc Phi lẫn vào trận doanh tán tu. Phong ca, sao anh không ra tay? Với thực lực của anh, giải quyết hết đội ngũ Phi Yến, Khảm Thủy dễ dàng mà. Phùng Lạc Phi thấy Mộ Phong không động, khó hiểu hỏi. Mộ Phong trầm giọng, người mộ thất này cho anh cảm giác rất kỳ lạ, không đơn giản. Chúng ta đừng hành động thiếu suy nghĩ, để bốn đội ngũ Phi Yến, Khảm Thủy dò đường. Nếu nơi đây không có nguy hiểm, anh ra tay cũng không muộn. Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc sáng mắt, thầm khen Mộ Phong cao minh. Võ vương mộ có nhiều cơ quan, đầy rẫy nguy cơ. Có bốn đội ngũ Phi Yến, Ly Hỏa, Khảm Thủy, Cùng Đào sông pha, giảm bớt nguy hiểm tự mình thăm dò. Chương 655A dị biến. Bên ngoài quan tài đá, trước phong bạo kiếm khí. Du Tinh Vũ dẫn đầu hai đội Ly Hỏa vương tộc và Thanh Hồng giáo, lặng lẽ đứng bên ngoài, chau mày. Thi hài cửu kiếm võ vương, hẳn là trong quan tài đá. Người cầm đầu đội Thanh Hồng giáo, một nam tử khoảng 30 tuổi, để râu dê, bước lên trước, đứng cạnh Du Tinh Vũ, giọng trầm thấp. Du Tinh Vũ liếc nhìn nam tử râu dê, đội trưởng đội Thanh Hồng giáo lần này, tên là Ân Thừa, thực lực không kém hắn. Lời là vậy, nhưng phong bạo kiếm khí trước mặt quá kinh khủng, ta thấy võ vương bình thường chưa chắc đột phá được. Huống chi chúng ta. Du Tinh Vũ mặt âm trầm, đội của hắn đến đây sớm nhất, nhưng bó tay với phong bạo kiếm khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn dược viên và quan tài đá. Chính thanh linh kiếm này hẳn là bản mệnh linh kiếm của cửu kiếm võ vương. Ta nghe nói võ vương lệnh cũng có 9 cái, đối ứng chính thanh linh kiếm, ngươi nói mấu chốt giải khai phong bạo kiếm khí, có phải là võ vương lệnh trong tay chúng ta? Ân Thừa khẽ nheo mắt, nhìn Du Tinh Vũ, hỏi. Du Tinh Vũ sáng mắt, nói, "Ỷ Ân huynh, suy đoán rất có lý, chúng ta dùng võ vương lệnh thử xem." Ân Thừa gật đầu, cùng Du Tinh Vũ lấy ra võ vương lệnh, nhìn nhau, chậm rãi đưa võ vương lệnh đến gần phong bạo kiếm khí. Trong gió lốc kiếm khí, hai thanh linh kiếm trong chính thanh không ngừng bay lượn, phát ra tiếng kiếm minh bén nhọn. Vút vút. Hai thanh linh kiếm lướt ngang, cuốn lấy Du Tinh Vũ, Ân Thừa, như đứa trẻ bướng bỉnh gặp lại người thân sau lâu ngày. Chính xác hơn, hai thanh linh kiếm không thân cận Du Tinh Vũ và Ân Thừa, mà là thân cận võ vương lệnh trong tay họ. Nếu không có võ vương lệnh, e rằng hai thanh linh kiếm đã chém Du Tinh Vũ và Ân Thừa. Du Tinh Vũ tâm thần câu thông võ vương lệnh, phát hiện có thể thông qua võ vương lệnh ngự sử linh kiếm trong tay. Xem ra lời đồn không sai, một võ vương lệnh đối ứng một linh kiếm của cửu kiếm võ vương. Du Tinh Vũ kích động, linh kiếm quanh người hắn trắng muốt như ngọc thạch óng ánh. Đây là linh binh vương giai trung đẳng thật sự, với tu vi của hắn, cơ bản không thể ngự sử linh binh cấp bậc này. Nhưng hiện tại, thông qua võ vương lệnh, hắn có thể nhẹ nhàng ngự kiếm bay theo ý niệm. Ân Thừa bên cạnh Du Tinh Vũ cũng rất vui mừng, linh kiếm hắn có được toàn thân màu lục như phỉ thúy rèn đúc, uy thế tỏa ra rất khủng bố. Mất đi hai thanh linh kiếm, phong bạo kiếm khí kinh khủng yếu đi rất nhiều. Ba đội Phi Yến, Khảm Thủy và Cùng Đào đầu tiên ngỡ ngàng, sau đó mừng như điên. Họ bắt chước Du Tinh Vũ, Ân Thừa, nhao nhao lấy ra võ vương lệnh. Vút vút vút. Lập tức, trong gió lốc kiếm khí, bốn thanh linh kiếm lướt ra, lơ lửng bên cạnh người cầm đầu ba đội Phi Yến, Khảm Thủy, Cùng Đào. Phong bạo kiếm khí dày đặc vốn do kiếm khí tạo thành, mất đi sáu thanh linh kiếm, nhanh chóng suy yếu, uy lực không bằng 1/10 ban đầu. Phong bạo kiếm khí yếu đi nhiều, chúng ta xông vào. Người Lục Đại Vương quốc có võ vương lệnh, dễ dàng có được bản mệnh linh kiếm của cửu kiếm võ vương. Chúng ta ít nhất cũng nên kiếm chút canh trong dược viên. Trong quan tài đá tán cửu kiếm võ vương, chắc chắn có truyền thừa của cửu kiếm võ vương, không thể bỏ qua. Phong bạo kiếm khí yếu đi, một tán tu nửa bước võ vương không chờ được xông về phong bạo kiếm khí. Đáng kinh ngạc, tán tu này dù chật vật, nhưng vẫn đột phá phong bạo kiếm khí, xông vào dược viên. Người này mở đầu, các tán tu khác xông lên, điên cuồng lao vào phong bạo kiếm khí. Trong nháy mắt, cả mộ thất nổi lên một cơn sóng linh nguyên kinh khủng, như thủy triều. Từng võ giả đột phá phong bạo kiếm khí, xông vào, điên cuồng lao về phía dược viên, quan tài đá. Bốn đội ly hỏa, khảm thủy, phi yến và cuồng đào cũng không chịu thua kém, theo sát phía sau dưới sự dẫn dắt của người dẫn đầu, lao về phía dược viên và quan tài đá. Khảm thủy, phi yến lao về phía dược viên, người cuồng đào và ly hỏa phóng tới quan tài đá. Trong mắt Du Tinh Vũ và Ân Thừa, thi hài cửu kiếm võ vương quan trọng hơn linh dược nhiều, nên họ chọn quan tài đá. Phong ca, chúng ta mau ra tay, không thì bảo vật bị xê ướp hết. Phùng Lạc Phi thấy nhiều người đột phá phong bạo kiếm khí, còn Mộ Phong thì thản nhiên, lo lắng nói. Không chỉ Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc cũng như ngồi trên đống lửa. Không được đi. Mộ Phong mặt âm trầm, khẽ quát, khiến Phùng Lạc Phi bốn người khó hiểu. Lùi lại. Lùi hết ra thông đạo bên ngoài mộ thất. Mộ Phong nghiêm túc, tay áo cuốn, linh nguyên bao quanh Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc và ba người còn lại, nhanh chóng lùi lại. Khi Du Tinh Vũ, Ân Thừa tế ra võ vương lệnh, khống chế linh kiếm và làm yếu phong bạo kiếm khí, Mộ Phong dựng tóc gáy, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm chưa từng có. Hắn nhìn các tượng đá bốn phía, kinh ngạc phát hiện, bốn tượng đá trợn mắt. Hắn nhớ rõ, khi mới vào, bốn tượng đá đều nhắm mắt, bây giờ lại mở mắt, thêm vào cảm giác nguy cơ trong lòng, nên Mộ Phong quyết đoán triệt thoái phía sau. Linh dược này ta phát hiện trước. Ngươi dám xê ướp linh dược của ta, muốn xê hết. Ngươi hèn hạ, dám đánh lén ta dê ít ngươi. Ngoài Mộ Phong, các võ giả khác đều điên cuồng, vừa vào dược viên, đã bắt đầu tranh đoạt ngươi xê hết ta sống. Một võ giả vừa hái được vài gốc linh dược, chưa kịp thu vào, đã bị người đánh lén trọng thương, linh dược bị người khác lấy. Người này vừa cầm được linh dược không lâu, đã bị mấy người vây công, tiêu diệt, mấy người này lại tàn sát lẫn nhau. Có thể nói, cảnh tượng trong dược viên rất hỗn loạn. Ba đội phi yến, khảm thủy và cùng đào như cá gặp nước, người đông thế mạnh, thực lực mạnh, nên hễ họ đoạt được linh dược, các tán tu khác không dám xê ướp. Tạch tạch tạch. Đột nhiên, một âm thanh phản phất bánh răng rỉ sét chuyển động, nhẹ nhàng vang lên. Âm thanh này nếu ở nơi yên tĩnh, sẽ rất đột ngột và ồn ào. Nhưng hiện tại tràn diện hỗn loạn, ngoài Mộ Phong, không ai nghe thấy. Bốn phía mộ thất, các tượng đá quỳ một chân từ từ đứng dậy, đôi mắt tỏa ra bạch quang. Chương 656A phương pháp phá giải. Ầm ầm ầm. Bốn tượng đá đứng dậy, sải bước về phía trung tâm mộ thất. Tượng đá quá cao lớn, mỗi bước nặng như vạn tấn, dẫm xuống mặt đất khiến mộ thất rung chuyển dữ dội. Cuối cùng, các võ giả đang tranh đoạt linh dược nhận ra điều bất thường, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Cái? Đây không phải tượng đá bốn phía mộ thất sao? Sao lại sống dậy? Một gã đại hán râu quai nón cầm huyết đao, nhìn bốn tượng đá đang tiến đến, sắc mặt tái nhợt. Chưa kịp phản ứng, một bóng đen khổng lồ bao phủ hắn, một tượng đá đã ở ngay trước mắt, hai tay cầm kiếm đá chém xuống. Đại hán râu quai nón biến sắc, vội vận chuyển linh nguyên, thi triển võ pháp mạnh nhất, vung đao nghênh cản. Xoạt xoạt. Đao kiếm giao kích. Đại hán râu quai nón kinh ngạc phát hiện huyết đao gãy nát. Kiếm đá thế như chẻ tre, chém đôi đại hán râu quai nón, máu tươi văng tung tóe, thê mỹ. Không. Khi đại hán râu quai nón ngã xuống, ba phía còn lại vang lên tiếng kêu thảm thiết, ba tượng đá khác đã đuổi đến, vung kiếm dê ít ba người. Chuyện gì xảy ra với tượng đá mộ thất? Sao lại mạnh như vậy? Không. Tượng đá quá mạnh, không phải nửa bước võ vương có thể chống đỡ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bốn tượng đá hóa thành tu la, tàn sát tất cả những kẻ xâm nhập. Trong chớp mắt, mộ thất rộng lớn biến thành địa ngục tu la. Tê hi tê hễ và máu tươi khắp nơi, tiếng rên rỉ, tiếng kêu thảm thiết và hối hận hòa lẫn, vô cùng thê thảm. Du Tinh Vũ, Ân Thừa đã đến gần quan tài đá, đê ánh xê hết vài tán tu khác có cùng ý định. Tuy nhiên, bề mặt quan tài đá có một tầng cấm chế mạnh mẽ, hai người dốc hết sức vẫn không mở được. Cẩn thận! Mộ thất có vấn đề, không ngờ có loại cơ quan này. Ân Thừa quát lớn, để Du Tinh Vũ ra, hai người tách nhau, một kiếm đá khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Chặt mạnh xuống vị trí họ vừa đứng. Xoẹt. Một kiếm này quá khủng bố, cuồng phong gào thét, khí trắng tràn ngập, không khí như bị xé rách. Kiếm khí như cầu vồng xuyên suốt, bao trùm Du Tinh Vũ, Ân Thừa. Khanh khanh khanh. Linh kiếm quanh hai người rung động, tạo ra một lớp bảo vệ, che chắn cho họ. Hai người kêu đau đớn, liên tục lùi lại, bê ị tê hương không nhẹ, đội ngũ phía sau gặp họa, bị kiếm khí xuyên qua. Thật khủng cơ hờ íp. Tượng đá này thật mạnh, đây tuyệt đối là thực lực võ vương. Du Tinh Vũ mặt trắng bệch, kinh hãi nhìn tượng đá vừa vung kiếm. đội Ly Hỏa Vương tộc và Thanh Hồng giáo lần này phái ra là tinh nhuệ thực sự, có 7-8 cường giả nửa bước võ vương, còn lại đều là mệnh hải cửu trọng đỉnh phong. Nhưng những cường giả này cũng không đỡ nổi kiếm khí từ kiếm đá của tượng đá. Nếu không có Vương Gia Linh kiếm bảo vệ, có lẽ họ đã thành tê hi tê hể. Tượng đá này còn khủng cơ hờ íp hơn cả võ vương tam giai, e rằng đạt đến võ vương tứ giai. Cửu kiếm võ vương làm thế nào tạo ra tượng đá mạnh như vậy? Ân Thừa kinh dị, cùng Du Tinh Vũ tụ hợp, liên tục lùi lại. Bây giờ, họ còn khó tự bảo toàn, nào dám mơ tưởng bảo vật trong mộ thất. Ba tượng đá còn lại vung kiếm, tàn sát các võ giả xung quanh. Trong chớp mắt, hàng trăm võ giả trong mộ thất đã tê ử vê ong gần hết, chỉ còn lại người nắm giữ võ vương lệnh của bốn đội Ly Hỏa, Khảm Thủy, Phi Yến và Cùng Đào là may mắn sống sót. Họ có thể điều khiển linh kiếm của cửu kiếm võ vương thông qua võ vương lệnh, nên miễn cưỡng chống cự thế công cuồng bạo của tượng đá. Tuy nhiên, tình trạng của họ rất tệ, VST hương chồng chất, khí tức uể oải. Linh kiếm của cửu kiếm võ vương tuy chặn phần lớn lực lượng, nhưng vẫn có một phần xuyên qua bình chướng linh kiếm, đánh vào cơ thể họ. Dù chỉ là một phần nhỏ lực lượng, họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, nhưng lâu dần, chắc chắn sẽ bị hao tổn xê hết ở đây. Trong thông đạo bên ngoài mộ thất, Mộ Phong nheo mắt, lặng lẽ nhìn bốn tượng đá vung kiếm trong mộ thất, sắc mặt nghiêm túc. Bốn tượng đá này cho hắn cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt, thực lực hẳn là vượt qua võ vương tam giai, đạt đến võ vương tứ giai. Với thực lực của Mộ Phong, dù hắn rơi vào vòng vây của bốn tượng đá, e rằng lành ít dữ nhiều. Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi bốn người lặng lẽ theo sau Mộ Phong, đôi mắt hoảng sợ, thân thể run rẩy. Bốn tượng đá quá kinh khủng, nếu họ đối mặt bất kỳ một tượng đá nào, một kích cũng không đỡ nổi, sẽ ngã xuống ngay tại chỗ. Nếu không có Mộ Phong dẫn họ rời khỏi mộ thất từ trước, có lẽ họ đã là bốn tê hi tê hể. Nghĩ đến đây, bốn người nhìn bóng lưng Mộ Phong, ánh mắt cảm kích. Cửu kiếm võ vương lại đặt cạm bẫy cơ quan kinh khủng như vậy trong mộ thất, vượt xa trình độ mà nửa bước võ vương có thể ứng phó. Kỷ Minh hút sắc mặt khó coi, nói, cho cửu kiếm võ vương lại quy định võ vương trở lên không được vào võ vương mộ, đây là định diệt tất cả những ai tiến vào võ vương mộ sao? Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi và Hình Tu Tề im lặng, sau khi thấy thực lực khủng bố của bốn tượng đá, họ có cùng ý tưởng với Kỷ Minh Húc. Võ vương mộ quá nguy hiểm, dù là võ vương sơ giai xâm nhập cũng phải chung thay ở đây, huống chi họ còn chưa phải võ vương. Không hẳn. Nếu là cơ quan, tự nhiên có phương pháp phá giải. Thủ đoạn của cửu kiếm võ vương tuy tàn nhẫn, nhưng sẽ không hoàn toàn không cho người ta hy vọng sống. Mộ Phong lắc đầu, nghiêm túc nhìn động tác của bốn tượng đá và cảnh Du Tinh Vũ, Ân Thừa chật vật né tránh. Hắn biết bốn tượng đá không phải võ giả có máu thịt, mọi hành vi chiêu thức chắc chắn có dấu vết. Chỉ cần tìm ra quy luật của bốn tượng đá, hắn có thể tìm ra phương pháp phá giải cơ quan này. Ra là vậy. Mộ Phong nhìn bốn góc của mộ thất, mắt sáng lên, tự nhủ. Ở bốn góc mộ thất có bốn hòn đá màu đen không đáng chú ý. Ban đầu, Mộ Phong không để ý, về sau quan sát, phát hiện bốn tượng đá có thể tự do hoạt động trong mộ thất. Nhưng hắn thấy rõ, mỗi tượng đá đều cố tránh bốn góc, như thể bốn góc là cấm địa của chúng. Mộ Phong biết tất cả đều từ bốn hòn đá màu đen ở bốn góc. Ta muốn xem, suy đoán của ta có đúng không? Mộ Phong khẽ lẩm bẩm, chân phải đạp nhẹ mặt đất, cả người như mũi tên rời cung, lao về phía góc dưới bên phải mộ thất gần nhất. Chương 657A tính toán. Sư. Mộ Phong như mũi tên lao đến góc phải, cẩn thận quan sát hòn đá màu đen đặt ở đó. Hòn đá này lớn cỡ nửa bàn tay, đen nhánh, mặt đá có nhiều đường vân, tỏa ánh sáng xanh lam. Quả nhiên là một loại trận pháp, hòn đá này là trận cơ. Chỉ cần pH quại nó, có lẽ có thể dừng tượng đá. Mắt Mộ Phong sáng lên, tay phải phun trào linh nguyên, đánh vào hòn đá. Khi hắn xuất chưởng, một luồng kình phong khủng khiếp ập đến. Mộ Phong biến sắc, đổi chưởng thế, đánh ra sau, đồng thời đạp nhẹ chân, thân hình hóa thành ảo ảnh, biến mất tại chỗ. Oanh! Một kiếm đá khổng lồ từ trên không giáng xuống, mang theo kiếm khí như bão, xé rách chưởng lực của Mộ Phong, đánh vào vách tường. Mộ Phong lùi về trung tâm mộ thất, ngưng trọng nhìn tượng đá, không ngờ nó lại tấn công, xem ra hắn đoán đúng. Hòn đá là mấu chốt phá giải cơ quan, nếu không tượng đá không chủ động tấn công hắn. Ầm ầm ầm. Ba tượng đá còn lại bỏ mặc Du Tinh Vũ, Ân Thừa, đồng loạt xông về Mộ Phong. Rõ ràng, hành động của Mộ Phong khiến tượng đá cảnh giác, thống nhất đối phó hắn. Mộ Phong biến sắc, thi triển vạn ảnh vô tung, hóa thành tia chớp đen, tránh né thế công của ba tượng đá. Nhưng một tượng đá khác đã lao đến, kiếm đá gào thét chém ngang Mộ Phong. Mộ Phong bất đắc dĩ tế cốt phiên, phóng tà hồn. Rống. Tà hồn gầm lên, mắt đỏ ngầu ngang ngược, xông về tượng đá thứ tư. Ầm. Kiếm đá oanh đến, rơi lên tà hồn, đánh bay ngược, chật vật. Mộ Phong tránh được thế công của tượng đá thứ tư, nhưng ba tượng đá đã đến gần, cùng lúc tấn công. Bốn tượng đá phối hợp ăn ý, dù Mộ Phong thân pháp quỷ dị, vẫn hiển tượng hoàn sinh khi né tránh liên thủ của chúng. Tà hồn thì xui xẻo, mỗi khi Mộ Phong nguy hiểm, nó lại bị lôi ra làm khiên thịt. Tà hồn thành bao cát, bị đánh tới đánh lui, nhưng không xê hết. Dù vậy, tà hồn bắt đầu ảm đạm, mắt đỏ lộ vẻ sợ hãi. Du Tinh Vũ, Ân Thừa thở phào, cẩn thận lùi vào thông đạo gần nhất. A, ngự quỷ khu hồn, người này là tà tu mạnh kia. Sao hắn vào được Võ Vương mộ? Du Tinh Vũ nhìn Mộ Phong bị vây công, nhận ra hắn là hắc y nhân diệt sát Võ Vương ở Hoàng Cổ Thành. Ân Thừa và ba người còn lại cũng nghi hoặc, họ biết Mộ Phong mạnh, dê ít cả Võ Vương, trong mắt họ hắn là cường giả Võ Vương. Nhưng cảnh tượng này khiến họ thấy kỳ lạ. Lẽ nào hắn không đạt Võ Vương? Ta nhớ hắn chiến đấu đều dùng âm hồn, bản thân ít khi ra tay. Ân Thừa nói khiến Phi Yến, Cùng Đào và ba người còn lại của Khảm Thủy nheo mắt. Họ nhìn thông đạo phía trước mộ thất, thấy Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc. Họ nhớ đã phái ba nửa bước Võ Vương T.R.S. ác đám hắc y nhân này khi mới vào Võ Vương mộ. Họ cho rằng không sơ sót, ai ngờ đám hắc y nhân bình yên, chứng tỏ người của họ D.A.C. hết, có thể do Mộ Phong dê ít. Chư vị, thực lực tà tu này ai cũng rõ. Nếu hắn thắng, bảo tàng Võ Vương mộ không đến lượt chúng ta. Một thiếu nữ dáng người thon dài, phong thái yểu điệu chậm rãi nói, mắt phượng đẹp ẩn chứa sát ý. Nàng là Nghiêm Nghiên, đội trưởng đội Khảm Thủy Vương quốc, rất mạnh, gần như đạt đến tu vi Võ Vương. Du Tinh Vũ, Ân Thừa kiên kỵ nàng vì Nghiêm Nghiên có hai Võ Vương lệnh, điều khiển hai vương giai linh kiếm. Nghiêm Nghiên nói đúng, người này quá mạnh. Chúng ta liên thủ giải quyết hắn. Yến Long, đội trưởng đội Phi Yến Vương quốc, mắt đầy sát ý, lạnh lùng nhìn Mộ Phong trong mộ thất. Phi Yến Vương quốc thù Mộ Phong lớn nhất, hai Võ Vương xê hết dưới tay Mộ Phong ở Hoàng Cổ Thành. Yến Long hận Mộ Phong tận xương, muốn tự tay dê ít hắn. Ta đồng ý. Võ ấp, đội trưởng đội Cùng Đào Vương quốc cười, không dị nghị. Nghiêm Nghiên nhìn Du Tinh Vũ, Ân Thừa, thì hai vị thấy sao? Du Tinh Vũ tỉnh táo nói, để ta đề nghị chờ. Chờ? Chờ gì? Yến Long trợn mắt, khó chịu nói. Du Tinh Vũ nhàn nhạt nói, để hắn rút khỏi mộ thất từ lâu, đã an toàn, lại đột nhiên ra tay, các ngươi không thấy là sao? Nghiêm Nghiên, Yến Long kịp phản ứng. Trước đó, họ ứng phó tượng đá, nhưng biết Mộ Phong bình yên. Bây giờ nghĩ lại, hắn đột nhiên ra tay thật kỳ lạ. Họ không ngu ngốc cho rằng Mộ Phong ra tay cứu họ. Ta nhớ hắn ra tay ở góc dưới bên phải, ở đó. A. À. Mắt Du Tinh Vũ lóe sáng, nhìn góc dưới bên phải, thấy hòn đá màu đen không đáng chú ý. Hắn nhìn ba góc còn lại, thấy ba hòn đá màu đen. Du Tinh Vũ liên tưởng đến việc Mộ Phong đột nhiên ra tay và bốn tượng đá đột nhiên đổi mục tiêu, trong lòng đã hiểu. Chư vị. Có lẽ hắn tìm ra phương pháp phá giải cơ quan, bốn góc mộ thất có hòn đá màu đen, có lẽ là mấu chốt. Hắn định phá giải cơ quan nên tượng đá mới tấn công. Du Tinh Vũ phân tích rõ ràng, Ân Thừa, Nghiêm Nghiên gật đầu, đây là kết luận hợp lý nhất. Vậy ngươi định chờ hắn phá trận rồi ra tay? Nghiêm Nghiên mắt đẹp lóe sáng, hỏi Du Tinh Vũ. Đúng. Ngay khi hắn phá trận, chúng ta tế vương giai linh kiếm, tấn công trí mạng hắn. Mắt Du Tinh Vũ đầy lạnh ý, cười, và chỉ có vậy mới dê ít được hắn, lại có thể đoạt bảo vật Võ Vương mộ. Nghiêm Nghiên, Yến Long rùng mình, thầm nói Du Tinh Vũ tâm cơ thâm trầm, nghĩ ra cách âm hiểm như vậy. Nhưng họ không phản đối, vì cách này hợp lý nhất, có lợi nhất cho họ. Chương 658A bại lộ. Ầm ầm ầm. Trong mộ thất, bốn tượng đá phối hợp ăn ý, tấn công sắc bén, kiếm khí hừng hực như bão táp càn quét. Mộ Phong như tia chớp đen, khó khăn né tránh, hắc phong vần quanh, phát ra tiếng quỷ khóc sói hú. Hắc phong là địa âm hồn Mộ Phong phóng ra, để cản tượng đá, giúp hắn có thời gian đào thoát. Bốn tượng đá này thật khó đối phó. Mặt Mộ Phong âm trầm, hắn định tiếp cận góc nhưng bị tượng đá đẩy lùi, không có cơ hội ra tay. Tà hồn, mở đường đi. Mộ Phong gầm nhẹ, lệnh tà hồn liều mạng xông về hai tượng đá phía trước. Mắt đỏ tà hồn có chút kiên kỵ, chần chừ, nhưng Mộ Phong ép nó thông qua cốt phiên, tà hồn buộc phải nghe. Rống. Tà hồn gào thét, xông về hai tượng đá, vô số âm hồn hưởng ứng, tràn vào cơ thể tà hồn. Thân thể bảy trượng của tà hồn cao lên, hóa thân thành hơn 10 trượng, vượt qua bốn tượng đá. Oanh. Tà hồn đâm mạnh vào hai tượng đá, lực trùng kích làm mộ thất rung động. Hai tượng đá lay động, bị tà hồn đâm lùi hơn 10 bước. Mắt Mộ Phong sáng lên, thừa cơ đạp chân, lao về góc gần nhất. Đạp đạp. Hai tượng đá gào thét đến, kiếm đá xé gió chém xuống đầu Mộ Phong. Đại hồn, nhị hồn. Mắt Mộ Phong tỉnh táo, dương cốt phiên, đại hồn, nhị hồn gào thét xông về hai tượng đá. Nhưng đại hồn, nhị hồn chỉ cản được hai hơi thở, liền bị chém thành hai đoạn. Hai hơi thở đã đủ, Mộ Phong đã đến góc, tay phải bấm quyết, đánh vào hòn đá màu đen. Xoạt xoạt. Hòn đá màu đen nứt vỡ, rồi vỡ thành mảnh vụn. Khi hòn đá vỡ, một trong hai tượng đá sau lưng Mộ Phong chém đại hồn, nhị hồn rung rẩy, rồi diệt vong thành bột miệng. Tượng đá còn lại xông đến, kiếm đá chém Mộ Phong, kiếm khí cuộn trào. Mộ Phong nheo mắt, thấy tượng đá nhanh và linh hoạt hơn. Ầm. Kiếm đá chém xuyên người Mộ Phong, cách tường mộ thất nổ tung. Mộ Phong dùng vạn ảnh vô tung đến cực hạn, để lại tàn ảnh, lướt về góc thứ hai. Hắn không do dự, đánh nát hòn đá màu đen thứ hai. Tượng đá đuổi theo Mộ Phong đã đến sau lưng, kiếm đá rơi xuống, cách đầu Mộ Phong hơn một thước thì dừng lại. Xoạt xoạt. Tượng đá thứ hai sụp đổ, hóa thành bột mịn, biến mất. Rống. Tà hồn kêu thảm thiết, thân thể bị hai kiếm đá đánh tan. Vô số âm hồn chui ra từ tà hồn, điên cuồng bỏ chạy. Hai tượng đá trong mắt Bạch Quang chuyển thành hồng quang, khí tức trở nên khủng bố. Đạp đạp đạp. Hai tượng đá diệt tà hồn, lao về Mộ Phong, khí tức như dời sông lấp biển, nghiền ép Mộ Phong. Quả nhiên mạnh lên. Mộ Phong nheo mắt, khi phá hòn đá thứ nhất, hắn đã thấy tượng đá kia biến đổi. Không chỉ nhanh hơn, mà khí tức cũng mạnh hơn, chỉ là không rõ ràng. Khi hắn phá hòn đá thứ hai, hai tượng đá còn lại như thuế biến, đánh bại tà hồn, khí tức mạnh lên nhiều. Hai tượng đá mạnh lên quá nhiều, có lẽ đạt đến đỉnh phong tứ giai võ vương, gây áp lực lớn cho Mộ Phong. Thật mạnh. Hai tượng đá này sao vậy? Mạnh hơn nhiều. Trong thông đạo, Nghiêm Nghiên, Yến Long nheo mắt, kiên kỵ nhìn hai tượng đá khí thế khủng bố. Họ sắc mặt khó coi, hai tượng đá hiện tại quá khủng bố, nếu họ đối mặt, dù có vương gia linh kiếm cửu kiếm võ vương, có lẽ cũng không chống nổi 10 hơi thở. Cơ quan này thật xảo diệu. Mỗi khi PHH quại một tượng đá còn lại mạnh lên, PHH quại càng nhiều, tượng đá còn lại càng mạnh. Du Tinh Vũ mắt lóe sáng, ngữ khí kiên kỵ, thì hai tượng đá hiện tại không kém đỉnh phong tứ giai võ vương, hắn không cản nổi. Xem ra chúng ta không cần ra tay, hắn cũng phải xê hết dưới tay tượng đá. Ân Thừa cười lạnh. Hắn xê hết rồi, chúng ta càng không đoạt được bảo tàng võ vương mộ. Nghiêm Nghiên lạnh lùng nói. Vậy chúng ta chuẩn bị, chờ đợi cơ hội. Chờ hắn vẫn lạc, chúng ta chia hai phe, phá hai hòn đá còn lại. Du Tinh Vũ tỉnh táo nói. Ân Thừa, Nghiêm Nghiên gật đầu, đồng ý với Du Tinh Vũ. Hai tượng đá đã đến gần, vung kiếm đá chém Mộ Phong, kiếm khí như mưa rơi, bao phủ Mộ Phong. Mộ Phong không dám giữ sức, tiến vào chân huyết hình thái. Thân thể Mộ Phong cao lên đến chín thước, da thịt óng ánh trong suốt. Ngụy trang trên mặt biến mất, dung mạo tuấn mỹ, như thiên thần. Tóc hắn dựng đứng như thép nguội, phun ra kim mang, xõa xuống bắp chân. Kỳ dị hơn, kim mang trong tóc dài của Mộ Phong ẩn chứa lôi đình, phong bạo, quang ám. Thiên địa sát quyền. Cực sát kiếm pháp. Mộ Phong lấy thất tinh lưu hồng kiếm, tay phải cầm kiếm, chém về bên phải, thi triển cực sát kiếm pháp, tay trái nắm quyền, quanh về bên trái, thi triển thiên địa sát quyền. Một quyền một kiếm oanh ra, toàn thân Mộ Phong lan tràn gợn sóng huyền diệu. Phía sau Mộ Phong hiện lên một vòng mặt trời mọc, một vòng mặt trời lặn, mặt trời mọc kim sắc hướng lên cao, mặt trời lặn đỏ như máu hướng xuống. Dưới ánh mặt trời, mây mưa trải rộng, trong mây mưa, kiếm khí tung hoành. Một quyền một kiếm đơn giản ẩn chứa ý sát phạt, còn ẩn chứa bốn loại ý cảnh mạnh mẽ. Ầm ầm. Hai kiếm đá oanh đến, cùng một quyền một kiếm của Mộ Phong va chạm, bộc phát năng lượng kinh khủng. Mộ thất rung động, mặt đất sụp đổ, tường đá mộ thất vỡ ra. Gã này là Mộ Phong. Du Tinh Vũ miễn cưỡng đứng vững, khó tin nhìn Mộ Thất. Khi Mộ Phong vào chân huyết hình thái, Du Tinh Vũ nhận ra thân phận của Mộ Phong, trong lòng cuồng loạn. Giờ phút này, sâu trong bụi mù, một thân ảnh nhỏ bé dùng một quyền một kiếm, cản hai tượng đá khổng lồ. Thân ảnh đó tuy nhỏ bé, nhưng trong mắt mọi người, lại vĩ ngạn như vậy. Chương 659A giải quyết. Phốc. Mộ Phong khẽ rên, khóe miệng tràn ra máu. Hắn đứng vững giữa Mộ Thất, tay trái nắm quyền, tay phải cầm kiếm, cùng hai thanh kiếm đá khổng lồ va chạm. Dưới chân hắn, mặt đất sụp xuống hơn một trượng. Lực lượng hai tượng đá quá khủng khiếp, Mộ Phong dù toàn lực vẫn bị thương. Oanh! Oanh! Hai tượng đá đổi thế, chém nhanh hơn, như mưa gió tấn công Mộ Phong. Mộ Phong lạnh lùng, đạp chân, dẫm bộ pháp huyền diệu, né tránh kiếm đá, lao đến góc thứ ba. Trong chân huyết hình thái, thực lực Mộ Phong thuế biến, vạn ảnh vô tung nhanh hơn nhiều. Chém! Mộ Phong đến góc thứ ba, một kiếm chém ra, kiếm khí như thoi đưa, xuyên thủng hòn đá đen. Xoạt xoạt. Hòn đá đen vỡ thành bột mịn, tượng đá thứ ba sụp đổ, hóa thành vô số bột mịn. Tượng đá thứ tư rống lớn, khí tức tăng vọt, mắt từ đỏ máu biến thành kim quang. Vút. Một tiếng xé gió, tượng đá thứ tư đã sau lưng Mộ Phong, kiếm đá chém về phía đầu hắn. Thật nhanh. Mộ Phong nheo mắt, cảm thấy áp lực lớn, tượng đá cuối cùng trở nên mạnh hơn. Lực lượng tượng đá này có thể so với ngũ giai võ vương. Mộ Phong nhanh như điện, thi triển vạn ảnh vô tung đến cực hạn, miễn cưỡng tránh được kiếm này. Xoẹt. Kiếm đá quét ngang, cắm vào vách tường trước ngực Mộ Phong, kiếm khí tung hoành, trên người Mộ Phong có vài lỗ máu. May mắn Mộ Phong tránh được yếu hại, nhục thân cực kỳ cường đại, nếu không khó lòng đỡ nổi. Phanh phanh phanh. Tượng đá xoay người, chân phải quét ngang, đánh mạnh vào người Mộ Phong. Mộ Phong giơ tay đỡ, bị đá bay ngược, đập vào vách tường. Tượng đá lướt ngang, cầm kiếm đá, men theo vách tường chém tới. Kiếm đá kinh khủng chưa cắm vào tường, bị tượng đá kéo theo, lướt ngang, hơn nữa vách tường mộ thất bị kiếm đá rạch thành vết lớn. Mộ Phong kịp phản ứng, hai tay đỡ Thất Tinh Lưu Hồng kiếm, cùng kiếm đá va chạm, hai chân đạp mạnh xuống đất, bị ép lùi về sau. Ầm. Mộ Phong bị ép vào vách tường, tạo thành hố hình người. Tà hồn, đại hồn, nhị hồn. Ra hết đây, cản nó. Mộ Phong toàn thân đẫm máu, miệng mũi chảy máu, nhưng mắt lộ vẻ tà nhẫn, tế cốt phiên. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tà hồn, đại hồn, nhị hồn cùng vô số âm hồn tràn ra, điên cuồng xông về tượng đá. Oanh. Tượng đá không biểu cảm, tay trái vung lên, mây đen âm hồn tan nát, nhiều âm hồn tán loạn. Tà hồn, đại hồn và nhị hồn nổi điên, từ ba hướng đánh tượng đá, trong chốc lát cuốn lấy tượng đá. Ầm. Nhị hồn bị xé nát, tiếp theo là đại hồn, tà hồn bị tượng đá dẫm xuống đất. Mộ Phong thừa lúc tượng đá phân tâm, ba viên chân huyết ngọc cầu quanh hắn dung nhập vào cơ thể. Vương thể chân huyết và nguyên tố chân huyết hóa thành cánh chim năng lượng, ngũ hành chân huyết hóa thành kim châm, đâm vào huyệt đạo Mộ Phong, kích thích linh nguyên. Oanh. Linh nguyên Mộ Phong tăng vọt, Thất Tinh Lưu Hồng kiếm chém ra, đẩy lùi tượng đá nửa bước. Cơ hội tốt. Mộ Phong mắt lóe sáng, nhanh như điện, vòng qua tượng đá, bay thẳng đến góc cuối cùng. Ầm. Tượng đá dẫm tà hồn tan nát, sải bước đuổi theo Mộ Phong, tốc độ cực nhanh. Kịp. Mộ Phong nhìn hòn đá đen ngày càng gần, biết kịp PHH quại hòn đá trước khi tượng đá đuổi đến. Cơ hội này ngàn năm có một. Chém. Đến góc, Thất Tinh Lưu Hồng kiếm của Mộ Phong chém xuống, mục tiêu là hòn đá đen. Cùng nhau ra tay. Trong nháy mắt đó, trong thông đạo bên trái, giọng Du Tinh Vũ vang lên. Sáu đạo kiếm quang bay tới, tốc độ cực nhanh đánh vào người Mộ Phong. Sáu đạo kiếm quang chính là sáu thanh vương giai linh kiếm của Cửu Kiếm Võ Vương. Các ngươi thật hèn hạ. Giữa thông đạo, Phùng Lạc Phi nheo mắt, bi phẫn quát Du Tinh Vũ. Cổ Tích Ngọc, Kỷ Minh Húc và Hình Tu Tề sắc mặt biến đổi, phẫn nộ. Các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ sớm đưa các ngươi lên đường. Du Tinh Vũ cười lạnh, liếc Phùng Lạc Phi, giọng băng giá. Xoạt xoạt. Tượng đá đang xông về góc đột nhiên dừng lại, thân thể cao lớn nứt vỡ, rồi tan nát. Đã sớm đề phòng các ngươi. Ta còn tưởng các ngươi không ra tay đấy chứ. Một giọng thản nhiên vang lên từ góc mộ thất. Du Tinh Vũ, Ân Thừa, nghiêm nghiêng nheo mắt, nhìn về góc, nơi bụi mù bốc lên, mơ hồ thấy thân ảnh rắn rỏi. Bụi mù tan đi, Mộ Phong đứng thản nhiên, trước người hắn, ba thanh linh kiếm chặn ba thanh linh kiếm. Sau lưng hắn ba thanh linh kiếm bị kim diễm ngăn trở. Mộ Phong đứng giữa, Thất Tinh Lưu Hồng kiếm rơi trên hòn đá đen ở góc, hòn đá đen đã thành bột mịn. Ngươi! Ngươi đề phòng chúng ta! Du Tinh Vũ lộ vẻ sợ hãi, lùi lại, nhìn Mộ Phong. Ba thanh linh kiếm chặn trước người Mộ Phong, hắn biết đó là gì, đó là ba thanh vương gia linh kiếm khác của Cửu Kiếm Võ Vương. Kim diễm sau lưng Mộ Phong nóng rực, cho hắn cảm giác nguy hiểm, có lẽ là một loại vương gia linh hỏa mạnh mẽ. Không chỉ Du Tinh Vũ, Ân Thừa, Nghiêm Nghiên cũng chìm hẳn. Thực lực Mộ Phong vượt xa nửa bước võ vương, năm người họ liên thủ có lẽ không phải đối thủ. Trốn. Du Tinh Vũ không nghĩ nhiều, chạy nhanh về phía sâu trong thông đạo. Hắn biết thực lực Mộ Phong, dù có vương gia linh binh cũng vậy, hắn quá yếu. Khi Du Tinh Vũ chạy, Ân Thừa, Nghiêm Nghiên cũng phản ứng nhanh, chui vào sâu trong thông đạo. Các ngươi trốn không thoát. Mộ Phong lạnh lùng, đạp chân, hóa thành tàn ảnh, chui vào thông đạo bên trái. Hắn đuổi kịp Yến Long chạy cuối. Khốn kiếp. Yến Long sợ hãi, hét lớn, điều khiển vương gia linh kiếm, đâm Mộ Phong, nhưng bị ba thanh linh kiếm quanh Mộ Phong dễ dàng cản lại. Một. Mộ Phong nhả chữ, giọng băng giá, một thanh linh kiếm đâm xuyên mi tâm Yến Long. Phù. Xác Yến Long ngã xuống, vô số âm hồn tràn tới, điên cuồng gặm nhấm hồn phách. Hai. Vỏ ấp chạy áp chót ngã xuống, xác bị âm hồn bao phủ. Giọng Mộ Phong trong thông đạo tĩnh mịch như tử thần thì thầm, tuyên án tê ử vê ông của họ. Chương 660A cuộn mình thi hài. Trong thông đạo tĩnh mịch đen tối, Du Tinh Vũ điên cuồng chạy trốn, nghe rõ tiếng tim đập thình thịch và tiếng thở dốc nặng nhọc của mình. Lúc này, trong mắt Du Tinh Vũ, thông đạo này dài dằng dặc, như không có điểm dừng. 3. Giọng lạnh lẽo từ phía sau vang lên, gần hơn trước. Du Tinh Vũ chạy đầu tiên, sau hắn là Ân Thừa, sau cùng là Nghiêm Nghiên. Điều này có nghĩa Nghiêm Nghiên đã bị Mộ Phong giết hết. Trốn. Nhất định phải thoát khỏi nơi này. Du Tinh Vũ run rẩy, bước chân nhanh hơn, tim đập càng nhanh. 4. Đột nhiên, giọng nói lại vang lên, như gần ngay trước mắt. Không. Tha cho ta. Tha cho ta đi. Du Tinh Vũ gần như sụp đổ, kêu lên, cảm nhận khí tức Mộ Phong ngày càng gần, như dán sau lưng hắn. Đột nhiên, Du Tinh Vũ dừng lại, sợ hãi nhìn phía trước. Phía trước là cửa thông đạo, ánh sáng trắng chói mắt xuyên vào, ngay lối vào, một thân ảnh đứng chắp tay. 5. Giọng đạm mạc vang lên, một đạo kiếm quang lướt ngang, xuyên tim Du Tinh Vũ. Xong. Ly Hỏa Vương tộc ta xong rồi. Du Tinh Vũ ôm tim, quỳ xuống, yếu ớt thở dài, ý thức mờ dần. Mộ Phong quá mạnh. Toàn bộ Ly Hỏa Vương tộc, không ai cản nổi hắn. Mộ Phong nhìn Du Tinh Vũ ngã xuống, vô số âm hồn nhào tới, gặm nhấm hồn phách Du Tinh Vũ. Khi hồn phách Du Tinh Vũ bị gặm nhấm gần hết, một âm hồn cầm giới chỉ không gian của Du Tinh Vũ, lấy lòng bay đến trước Mộ Phong. Mộ Phong thu giới chỉ không gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phá cấm chế, xem xét, thu vật có giá trị và võ vương lệnh. Thông qua võ vương lệnh, hắn khống chế linh kiếm vương giai của Du Tinh Vũ, rồi quay lại Mộ Thất. Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi đang đợi trong Mộ Thất, thấy Mộ Phong trở về, họ lập tức đón lấy. Mộ Phong sư đệ. Bọn họ. Cổ Tích Ngọc hỏi. Đã bị ta giải quyết. Mộ Phong nhìn dược viên và quan tài đá, nói, linh dược vương giai cấp thấp, trung đẳng, các ngươi chia đều, cao đẳng và siêu hạng ta có việc. Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc nhìn nhau, Cổ Tích Ngọc cười khổ nói, ê Mộ Phong sư đệ. Lần này đều là công lao của ngươi, vật đoạt được nên thuộc về ngươi, chúng ta xin một chút, không phù hợp. Hình Tu Tề, Kỷ Minh Húc và Phùng Lạc Phi cũng gật đầu. Trong Mộ Võ Vương, họ hoàn toàn thành gánh nặng của Mộ Phong, thậm chí suýt mất mạng, may mà Mộ Phong giúp đỡ, nếu không họ đã xê hết. Mộ Phong cười nhạt nói, linh dược vương giai cấp thấp, trung đẳng không tác dụng lớn với ta, các ngươi chi đi, đừng ấy nấy. Mộ Phong nhìn Phùng Lạc Phi, nói, ê Lạc Phi. Linh dược vương giai cao đẳng, siêu hạng, ngươi thu lại giúp ta đi xem quan tài đá. Nói xong, Mộ Phong đi đến quan tài đá. Phong ca yên tâm, giao cho ta. Phùng Lạc Phi vỗ ngực, hăng hái xông vào dược viên, bắt đầu thu thập linh dược. Cổ Tích Ngọc, Kỷ Minh Húc và Hình Tu Tề cười khổ, họ hiểu ý tốt của Mộ Phong, không khách sáo nữa, chắp tay với Mộ Phong, rồi đi về phía dược viên. Cấm chế mạnh. Mộ Phong giò tay phải ra, cách quan tài đá vài tấc, chạm vào một lớp bình chướng vô hình, từng vòng gợn sóng thải sắc gột rửa ra. Với trình độ trận đạo của Mộ Phong, tự nhiên phá giải được lớp cấm chế này, nhưng cần thời gian. Mộ Phong nhìn ba lối vào Mộ Thất, nghe thấy tiếng bước chân, có lẽ những tán tu phía sau đang đến. Ngăn chặn ba cửa vào. Nếu có người vào, dê yết không tha. Hồn phách, các ngươi tùy ý thôn phệ. Mộ Phong phất cốt phiên, phóng thích tà hồn, đại hồn và nhị hồn. Lúc này, ba âm hồn thân hình ảm đạm, khí tức uể oải. Đánh với tượng đá, ba âm hồn vương cấp đều bị thương, tổn thất hồn lực nghiêm trọng. Muốn khôi phục, hoặc là đợi trong cốt phiên, hoặc là thôn phệ hồn phách để bổ sung hồn lực. Trước kia, Mộ Phong hạn chế âm hồn tùy ý thôn phệ hồn phách, giờ Mộ Phong giải trừ hạn chế này. Rống. Tà hồn, đại hồn và nhị hồn hưng phấn gào thét, canh giữ ba lối ra Mộ Thất. Rất nhanh, ba thông đạo xuất hiện thân ảnh. Những thân ảnh này thấy dược viên, mắt đỏ ngầu, như điên xông vào. Nhưng, khi tán tu xông vào, lập tức bị ba âm hồn tấn công, thành thây khô thảm hại. Trong thông đạo, tán tu còn lại thấy cảnh này, sợ hãi lùi lại, nhìn âm hồn canh giữ lối ra. Mộ Phong không để ý tán tu, mà nhìn quan tài đá, lấy ra trận kỳ, bắt đầu phá giải cấm chế. Khoảng nửa canh giờ sau, tiếng xoạt xoạt vang lên, bình chướng vô hình trên quan tài đá tiêu tán. Để phòng vạn nhất, Mộ Phong đặt trận kỳ, bố trí tam trọng linh trận vương giai quanh quan tài đá. Từ những thủ đoạn của cửu kiếm võ vương trong Mộ Thất, Mộ Phong không dám chủ quan. Nếu trong quan tài có cơ quan, linh trận Mộ Phong bố trí không phải để trưng. Ken. Mộ Phong mở nắp quan tài, một bộ thi hài đen thui xuất hiện. Đây là Tê Hy Tê hệ cửu kiếm võ vương. Mộ Phong ngạc nhiên nhìn thi cốt, từ dấu hiệu đen trên thi cốt, có thể thấy cửu kiếm võ vương khi còn sống trúng độc. Độc rất lợi hại, gần như ăn sâu vào xương tủy, nếu không thi cốt sẽ không như vậy, cả hài cốt đều đen tím. Ai hạ độc cửu kiếm võ vương? Chẳng lẽ là Mộ Kình Thương? Mộ Phong thì thào, nghi hoặc. Hắn quét mắt, trừ hài cốt đen, không có gì khác, đừng nói truyền thừa. Hả? Tư thế thi cốt. Mộ Phong đánh giá thi cốt, khẽ y ê một tiếng, phát hiện tư thế thi cốt kỳ lạ, là toàn thân cuộn tròn. Mộ Phong hình dung cửu kiếm võ vương cuộn mình trong quan tài, run rẩy, nhắm mắt chờ xê hết. Trước kia cửu kiếm võ vương đánh với Mộ Kình Thương, cần xê hết, trước khi xê hết xây mộ này. Mộ Phong tự lẩm bẩm, tiếp tục nói, ngay nếu vậy, cửu kiếm võ vương khi xê hết, không phải tư thế này, mà nên nằm ngửa. Mộ Phong càng nghĩ càng không đúng, tư thế Tê Hy Tê hễ này giống như bị người khác cố ý nhốt trong quan tài, vì sợ hãi mà cuộn mình, chờ tê ử vê ông. Hả? Có chữ. Mộ Phong chú ý, đối diện thi cốt, có chữ nhỏ, rơi vào mắt hắn. Nó cho ta hết thảy, cũng hủy ta một đời. Hiện tại, nó nhắm Mộ Kình Thương, mà ta không có giá trị, ta. Mộ Phong niệm, sợ hãi, nhận ra. Mộ này không đơn giản như hắn nghĩ. Trước kia, hắn cho rằng, Mộ Võ Vương do cửu kiếm Võ Vương xây trước khi xê hết, giờ xem ra, hắn sai rồi. Mộ Võ Vương không phải cửu kiếm Võ Vương xây, mà là người khác, là Mộ Kình Thương. Hay ai khác? còn chữ e nó e là gì? Nó nhắm Mộ Kình Thương là có ý gì? Chương 661 A Tử Kim Linh Khiếu Đan. Mộ Phong đứng bên quan tài đá, sắc mặt âm tình bất định, nhìn hài cốt đen kịch bên trong. Hắn thật không ngờ cái xê hết của Cửu Kiếm Võ Vương lại có ẩn tình. Liệu Cửu Kiếm Võ Vương và Mộ Kình Thương từng giao chiến? Hay giữa hai người có bí mật không ai biết? Điều Mộ Phong để ý nhất là chữ nó trong di thư của Cửu Kiếm Võ Vương. Phong ca, trong quan có gì tốt không? Giọng thanh thúy như chim oanh truyền đến, Mộ Phong quay lại, thấy Phùng Lạc Phi tiến đến. Sau nàng, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc theo sau với nụ cười hài lòng. Mộ Phong lắc đầu, nhường đường, Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc vội xông tới. Khi họ thấy trong quan chỉ có bộ thi hài đen tím, đều ngây người. Đây là Tê Hi Tê Hễ Cửu Kiếm Võ Vương. Tư thế kỳ lạ, sao lại cuộn tròn trong quan? Hình Tu Tề khẽ thốt. Kỷ Minh Húc đánh giá xung quanh, thất vọng nói, ở trong quan chẳng có gì. Cửu Kiếm Võ Vương dù sao cũng là trung giai võ vương, sao lại không có gì, chẳng lẽ bị người khác cướp trước? Cổ Tích Ngọc lắc đầu, thì không thể. Trước khi chúng ta đến, cơ quan cạm bẫy trong mộ hoàn hảo, chứng tỏ mộ xây xong không ai vào. Trừ phi Cửu Kiếm Võ Vương trước khi xê hết, đồ trên người bị lấy đi. Mộ Phong ánh mắt lóe lên, biết Cổ Tích Ngọc đoán đúng, đồ của Cửu Kiếm Võ Vương rất có thể bị người xây mộ lấy đi trước khi xê hết. Chỉ là, Mộ Phong thắc mắc, sao người này chỉ lấy đồ trên người Cửu Kiếm Võ Vương, còn chính thanh kiếm và linh dược trong vườn không lấy? Chẳng lẽ, đồ trên người Cửu Kiếm Võ Vương quan trọng hơn chính thanh kiếm và linh dược? Mộ Phong đóng nắp quan tài, nhìn Phùng Lạc Phi, nói, kệ bốn vị. Mộ Võ Vương là kỳ ngộ khó có được cho các ngươi. Nơi này linh khí dồi dào, hẳn là dưới đất có linh mạch chất lượng tốt. Thời gian tới, chúng ta tu luyện ở đây. Nói rồi, Mộ Phong nhìn Cổ Tích Ngọc, tiếp, kệ Tích Ngọc sư tỷ. Tu vi của ngươi gần Võ Vương, lần này lại có chú Vương đang, chắc có thể tấn cấp Võ Vương trước khi rời mộ. Cổ Tích Ngọc nắm chặt tay, mắt đẹp tràn đầy kích động, lần này nàng thu hoạch lớn, có nắm chắc tấn cấp Võ Vương hơn. Mộ Phong lại nhìn Phùng Lạc Phi, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc, thấy cả ba mong chờ nhìn mình, trong lòng buồn cười. Các ngươi yên tâm, ta sẽ giúp các ngươi luyện chế linh đan, giúp các ngươi sớm đột phá. Mộ Phong cười nói, Phong ca tốt nhất. Phùng Lạc Phi mặt mày hớn hở, định kéo tay Mộ Phong, nhưng bị Mộ Phong khéo léo tránh. Hình Tu Tề, Kỷ Minh Húc chấp tay thi lễ, cảm kích. Sau đó, Mộ Phong bố trí mấy tầng linh trận trong mộ thất, ba cửa vào có ba âm hồn vương cấp canh giữ, nên không ai quấy rầy được họ. Bên ngoài mộ thất, nhiều tán tu thăm dò bị tà hồn, đại hồn và nhị hồn hút thành thây khô khi xông vào. Dần dần, mộ thất thành cấm địa, không ai dám vào. Nhiều tán tu rải rác thăm dò nơi khác trong mộ võ vương, thỉnh thoảng có người tìm được đồ tốt, dẫn đến đại chiến sinh tử. Đương nhiên, đại chiến xảy ra ở khắp nơi. Người xê hết vì tiền, chim xê hết vì ăn, đó là chân lý vĩnh hằng. Mộ Phong tự bố trí tụ linh trận trong mộ thất, trận này ngưng tụ linh khí nhanh chóng, giúp võ giả tu luyện nhanh hơn. Linh mạch dưới mộ thất chất lượng cao, hơn cả Ly Hỏa Học Cung, thêm tụ linh trận, Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi tu luyện ở đây sẽ đột phá nhanh. Mộ Phong nhìn Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi nhập định tu luyện, nhìn bốn giới chỉ không gian trước mặt, khẽ thở dài. Khi hứa luyện chế linh đan cho họ, cả bốn không khách khí, đưa hết linh dược hái được trong vườn cho Mộ Phong. Mộ Phong định luyện chế chính thanh kiếm của Cửu Kiếm Võ Vương trước, nhưng nghĩ lại, vẫn lấy ra Ô Kim Bàn Long Lô. Với trình độ đan đạo của hắn, luyện chế linh đan vương giai cấp thấp, trung đẳng không tốn bao nhiêu thời gian. Chờ luyện xong linh đan cho Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc, rồi luyện chế kiếm của Cửu Kiếm Võ Vương cũng không muộn. Mộ Phong mất 3 ngày, luyện hết linh dược của bốn người thành linh đan. Đương nhiên, vì thiếu phụ liệu, Mộ Phong chiết xuất thành đan hoàng giúp võ giả dễ hấp thụ. Mộ Phong phân loại linh đan đã luyện chế vào bình ngọc, rồi chỉ huy âm hồn đặt bình ngọc và giới chỉ không gian tương ứng bên cạnh mỗi người. Xong việc, Mộ Phong nhìn linh dược vương giai cao đẳng và Tử Kim Linh chi siêu hạng trong giới chỉ của mình. Hắn suy tư rồi lặng lẽ đóng giới chỉ. Tử Kim Linh chi là chủ dược luyện chế Tử Kim Linh Khiếu Đan. Tử Kim Linh Khiếu Đan nổi danh lừng lẫy trong giới cao giai võ vương. Vì công hiệu của Tử Kim Linh Khiếu Đan là tăng cao giai võ vương một tiểu cảnh giới trong thời gian ngắn. Ví dụ, thất giai võ vương nuốt đan này có thể đột phá tới bát giai võ vương trong vài canh giờ, bát giai võ vương cũng vậy. Đây là công hiệu nghịch thiên với cao giai võ vương. Tu vi đến võ vương, mỗi tiểu cảnh giới đều tốn tâm thần và thời gian lớn. Cao giai võ vương càng vậy, nhiều người mấy chục năm chưa chắc đột phá được một tiểu cảnh giới. Mà Tử Kim Linh Khiếu Đan có thể tăng trực tiếp một tiểu cảnh giới, thấy được sự phi phàm của nó. Nhưng, tác dụng phụ của đan này cũng rõ ràng, là võ giả chỉ được dùng một viên cả đời, dùng nhiều thì nhẹ đứt kinh mạch, nặng bạo thể xê hết. Phụ dược của Tử Kim Linh Khiếu Đan cũng rất trân quý, Mộ Phong muốn luyện chế, nhưng thiếu phụ dược, nên không có cách nào. Thu hồi giới chỉ linh giới, Mộ Phong lấy ra chính võ vương lệnh, chính thanh kiếm lơ lửng quanh hắn, phát ra tiếng kêu réo rắc. Mộ Phong mới bắt đầu ngắm nghía chính thanh kiếm. Chính thanh kiếm có màu khác nhau, lần lượt là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, đen, trắng. Trên chuôi kiếm khắc chữ tương ứng, chắc là cửu kiếm võ vương đặt tên cho mỗi thanh. Sau này, các ngươi theo ta, không được dùng tên cũ nữa. Mộ Phong vung tay áo, linh lực tuôn ra, xóa hết chữ trên chuôi kiếm. Chính thanh kiếm rất yên tĩnh, biết Mộ Phong mạnh, nên không phản kháng. Ngay sau đó, Mộ Phong lấy hồi hồn đại pháp, luyện chế kiếm linh. Nhưng nhanh chóng, hắn phát hiện kiếm linh trong chính thanh kiếm gần như tiêu tán hết. Chính thanh kiếm sở dĩ còn lơ lửng, hoàn toàn là vì liên hệ với võ vương lệnh, mới bị ngự sử bay. Vậy thôi. Linh của các ngươi, là xích sát. Xích sát, ra đi. Mộ Phong thì thào, một huyết mãng khổng lồ từ trong giới chỉ phóng lên trời, lơ lửng sau lưng Mộ Phong. Một đôi mắt tinh hồng, nhìn chằm chằm chính thanh kiếm lơ lửng phía trước. Chương 662 A Mi Tâm Điểm Đen. Ba ngày sau. Trong mộ thất, Mộ Phong chậm rãi mở mắt. Vút vút. Hai thanh kiếm đen trắng lơ lửng xung quanh đột nhiên vút ngang, quấn quýt giữa không trung, kiếm khí đen trắng hòa quyện, tạo thành đồ án âm dương. Lưỡng nghi kiếm trận thành. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch, tay áo lại vung lên, bảy thanh linh kiếm màu sắc khác nhau bay ra, hóa thành cầu vồng, xẹt qua hư không. Thất hồng kiếm trận cũng thành. Mộ Phong nhẹ giọng nói, tay phải hóa kiếm chỉ điểm ra, thất hồng kiếm trận đuổi theo lưỡng nghi kiếm trận, hai đại kiếm trận kết hợp thành tổ hợp kiếm trận phức tạp hơn. Lưỡng nghi kiếm trận là kiếm trận tiến giai từ thái cực kiếm trận, là vương giai kiếm trận thật sự. Dễ có thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Lưỡng nghi kiếm trận nhìn như chỉ có kiếm đen trắng, nhưng biến hóa kiếm trận hơn hẳn thái cực kiếm trận. Thất hồng kiếm trận là vương giai kiếm trận trong trí nhớ Mộ Phong, không kém gì lưỡng nghi kiếm trận. Mộ Phong quan sát đặc tính chính thanh linh kiếm của cửu kiếm võ vương, thấy chúng thích hợp hai loại kiếm trận này nhất. Lưỡng nghi kiếm trận chủ phòng ngự, thất hồng kiếm trận chủ công phạt. Một công một thủ, càng thêm mạnh mẽ. Rống. Xích sát đột nhiên gào thét, mang theo sát khí cuồn cuộn, bao lấy hai đại kiếm trận. Xích sát hợp nhất với hai đại kiếm trận, thân thể vốn hư ảo dần rõ ràng, vẻ đỏ trên người sinh động như thật, lấp lánh ánh đỏ. Nhờ lưỡng nghi và thất hồng kiếm trận, thực lực xích sát tăng vọt, có thể đấu với tứ giai võ vương. Nếu xích sát mạnh hơn, trung giai võ vương khó ai địch nổi. A. À, Tích Ngọc sư tỷ sắp đột phá. Mộ Phong cảm nhận được, nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Trán cổ Tích Ngọc đổ mồ hôi, hai má ửng đỏ, khí tức trong cơ thể càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, gợn sóng vô hình lan tỏa, từ cổ Tích Ngọc trong cơ thể tuôn ra khắp nơi. Gợn sóng này ẩn chứa khí tức sắc bén, như kiếm đâm thẳng tới, khiến người rùng mình. Kiếm ý. Xem ra Tích Ngọc sư tỷ đã ngộ ra kiếm ý, dùng kiếm chi ý cảnh, lên võ vương chi cảnh. Mộ Phong tự lẩm bẩm. Động tĩnh trong mộ thất càng lúc càng lớn, Phùng Lạc Phi, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc đang nhập định đều bừng tỉnh. Tích Ngọc sư muội sắp đột phá. Kỷ Minh Húc, Hình Tu Tề vội đưa Phùng Lạc Phi đến bên Mộ Phong, họ thấy rõ dị dạng trên người cổ Tích Ngọc. Mộ Phong gật đầu, đưa ba người vào thông đạo, tế trận kỳ, ba tòa linh trận trong mộ thất khởi động. Võ vương đột phá, động tĩnh lớn hơn nhiều so với mệnh hải cảnh, Mộ Phong tự nhiên chuẩn bị kỹ càng. Phanh phanh phanh. Cổ Tích Ngọc đang ngồi trong mộ thất bộc phát khí tức kinh khủng, từng đạo kiếm khí như bão táp, càng quét xung quanh. Nhưng khi kiếm khí chạm vào góc mộ thất, bình chướng phát sáng xuất hiện, cản lại kiếm khí. Kiếm khí càng nhiều, càng dày đặc, bình chướng xung quanh mộ thất rung động kịch liệt, nhưng vẫn vững chắc. Phùng Lạc Phi, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc biến sắc, kiên kỵ nhìn kiếm khí dày đặc trong linh trận. Kiếm khí quá kinh khủng, nếu họ ở trong đó, chắc chắn bị xé thành mảnh vụn. Không biết bao lâu, kiếm khí trong mộ thất như biển nạp trăm sông, tràn vào cơ thể cổ Tích Ngọc. Trong khoảnh khắc, cổ Tích Ngọc chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên phong mang sắc bén, khiến người khó nhìn gần. Tích Ngọc sư tỷ, chúc mừng ngươi, thuận lợi đột phá võ vương chi cảnh. Mộ Phong tiến lên, mỉm cười chúc mừng. Đôi mắt đẹp cổ Tích Ngọc híp thành hình trăng lưỡi liềm, trên gương mặt xinh đẹp hiện rõ ý cười, nói, ê Mộ Phong sư đệ khách khí quá. Ta có thể đột phá nhanh như vậy, còn phải cảm tạ ngươi. Tích Ngọc sư tỷ khách khí. Mộ Phong khoát tay, nói, linh mạch nơi đây cực kỳ bất phàm. Tích Ngọc sư tỷ vừa đột phá, cần củng cố một phen. Cổ Tích Ngọc gật đầu, đôi mắt đẹp lấp lánh, nhìn Mộ Phong, nói, ê Mộ Phong sư đệ. Ngươi hẳn là có thể đột phá võ vương bất cứ lúc nào, sao vẫn chưa đột phá? Phùng Lạc Phi, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc cũng nhìn Mộ Phong, trong mắt đều nghi hoặc. Ta sợ đột phá động tĩnh quá lớn, toàn bộ mộ võ vương sẽ không chịu nổi. Mộ Phong nghiêm túc nói. Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi ngây người, nhưng nhanh chóng hiểu ra. Mộ Phong quá mạnh, lại ngộ ra bốn loại ý cảnh, khi đột phá võ vương, bốn loại ý cảnh chi lực đồng thời thuế biến, thanh thế tuyệt đối hơn Cổ Tích Ngọc nhiều. Ta định đợi các ngươi rời khỏi mộ võ vương rồi mới đột phá. Nếu không, ta không yên tâm. Mộ Phong nhìn bốn người, tiếp, để các ngươi tiếp tục tu luyện ở đây, ta cần xuống đường vào mộ dưới đất. Chờ tu luyện xong, các ngươi rời khỏi mộ võ vương. Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi nghe vậy, nhìn nhau, qua lời Mộ Phong, họ biết bích họa hai bên đường vào mộ dưới đất chứa kiếm chi ý chí của cửu kiếm võ vương. Nhưng kiếm chi ý chí trong bích họa quá mạnh, chỉ Mộ Phong chịu được công kích của kiếm ý chí, nên Mộ Phong không để bốn người cùng lĩnh hội. Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi hiểu khổ tâm của Mộ Phong, không giữ lại. Mộ Phong dặn dò vài câu, rồi hóa trang lại cho bốn người, thay đổi trang phục mới rời khỏi mộ thất. Đương nhiên, trước khi đi, Mộ Phong thu hồi tà hồn, đại hồn và nhị hồn. Cổ Tích Ngọc đã đột phá võ vương, không ai trong mộ võ vương có thể đe dọa nàng. Rời mộ thất, Mộ Phong theo thông đạo đến cửa mộ võ vương. Trên đường, hắn gặp nhiều tán tu. Những tán tu này không dám vào mộ thất, nhưng không cam tâm rời đi, lục soát những nơi khác trong mộ võ vương. Đương nhiên, Mộ Phong cũng gặp nhiều hỗn chiến, đều vì xê ướp đoạt bảo vật. Nhưng khi Mộ Phong đi qua, những tán tu này nhận ra Mộ Phong, sợ đến hai chân mềm nhũn, tạm ngừng chiến. Đợi Mộ Phong rời đi, hỗn chiến lại nổ ra, tiếng la dê ít, tiếng ồn ào hòa thành một mảnh. Rất nhanh, Mộ Phong lại xuất hiện trên mặt đất dưới đường vào mộ. Mộ Phong đến trước đường vào mộ, nhìn bức bích họa đầu tiên. Khi biết nguyên nhân xê ái xê hết của cửu kiếm võ vương có vấn đề, Mộ Phong hiểu rằng có lẽ có thể tìm thấy manh mối trong những bích họa này. Mộ Phong đi tới, xem lại nội dung bích họa, lần này hắn nhìn rất kỹ. Lần này, hắn phát hiện điểm khác thường trong bích họa. Trong tất cả bích họa, chỉ có bức đầu tiên nhân vật chính là chính diện, còn lại nhân vật chính đều là bóng lưng. Mộ Phong phát hiện trên gương mặt mơ hồ của nhân vật chính trong bức đầu tiên, có một điểm đen rất mờ, điểm đen ở giữa mi tâm. Lúc trước Mộ Phong tưởng cửu kiếm võ vương có nốt ruồi đen lớn ở mi tâm, nên không để ý. Nhưng khi thấy bức bích họa cuối cùng, hắn không nghĩ vậy nữa. Bởi vì, trên gương mặt mơ hồ của thân ảnh kim quang đối diện nhân vật chính trong bức cuối cùng, cũng có một điểm đen ở mi tâm. Mà cả hai điểm đen, dù vị trí hay hình dạng, hoàn toàn giống nhau. Mộ Phong có cảm giác, điểm đen giữa mi tâm này tuyệt đối có vấn đề. Chương 663, lĩnh hội bích họa. Người đó hẳn là mẫu thân ta, Lý Văn Xu. Mộ Phong nhìn bóng dáng người phụ nữ trên ngọn đồi nhỏ ở góc trái bức bích họa cuối cùng, tự nhủ. Lúc đó, bóng dáng ấy đã cho hắn cảm giác quen thuộc, giờ nhìn lại, đó chính là mẹ ruột của hắn, Lý Văn Xu. Mộ Phong lại nhìn hàng chữ cạnh góc bức vẽ, viết 6 chữ, ngày bại một lần, hủy một đời. Khi biết lăng mộ này không phải do cửu kiếm võ vương xây dựng, hắn hiểu ra nét chữ này có lẽ không phải do cửu kiếm võ vương để lại, mà là người kiến tạo cố ý lưu lại. Mục đích đơn giản là tạo dựng giả tượng cửu kiếm võ vương bại dưới tay Mộ Kình Thương, từ đó không cam lòng mà xê hết. Kẻ này làm tất cả, đều che giấu cái xê hết của cửu kiếm võ vương. Thảo nào cơ quan trong lăng mộ kinh khủng như vậy, mộ thất còn có tượng đá cực lực trung giai võ vương. Mộ Phong tự nhủ, mơ hồ hiểu ra, người kiến tạo lăng mộ này không muốn chân tướng xê ái xê hết của cửu kiếm võ vương bị phơi bày. Nếu không phải Mộ Phong tinh thông trận đạo, hắn e rằng đã xê hết dưới công kích của tượng đá, căn bản không có cơ hội mở quan tài đá. Trừ phi cao giai võ vương xâm nhập lăng mộ, nhưng cường giả cỡ đó há lại để ý đến mộ võ vương nhỏ bé của một vương quốc. Và tất cả những điều này, hẳn là liên quan đến y nó. Mộ Phong âm thầm nghi hoặc, Mộ Kình Thương và y nó ghi có quan hệ gì? Mộ Phong thở dài, hắn có quá ít manh mối, nhưng có thể khẳng định y nó y hẳn là ở chỗ Mộ Kình Thương. Sau này, hắn nhất định phải đối mặt với Mộ Kình Thương, hắn không thể không phòng. Mộ Phong khoanh chân ngồi trước bích họa, lấy ra cốt phiên, phóng thích vô số âm hồn, vần quanh quanh thân. Chuẩn bị đầy đủ, Mộ Phong tay phải chạm vào bích họa. Xoẹt. Ngay lập tức, một đạo kiếm ảnh sắc bén từ bích họa phóng ra, đâm vào mi tâm Mộ Phong. Mộ Phong đã sớm phòng bị, vừa thi triển hồi hồn đại pháp, chống cự kiếm chi ý chí, vừa cẩn thận thể ngộ kiếm chi ý chí. Thời gian trôi qua. Mộ Phong khoanh chân ngồi trước bích họa, yên lặng thể ngộ kiếm chi ý chí ẩn chứa trong bích họa. Theo thời gian, tán tu trong mộ võ vương, sau khi lục soát toàn bộ lăng mộ, đều theo đường vào mộ dưới đất rời đi. Khi vào đường vào mộ, họ lập tức chú ý đến Mộ Phong đang khoanh chân cảm ngộ và nhận ra thân phận hắn. Nhưng không ai dám quấy rầy Mộ Phong, bởi vì quanh hắn còn vô số âm hồn gào thét. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ai dám đến gần Mộ Phong sẽ bị vô số âm hồn hút thành thây khô. A, à, hắn đang lĩnh hội bích họa, chẳng lẽ bích họa này có huyền cơ khác? Các tán tu đến đường vào mộ, tránh xa Mộ Phong, rồi nhìn tay phải Mộ Phong đặt trên bích họa. Ta thử xem. Có lẽ bích họa này có bảo bối gì? Một tán tu trung niên cười nhếch mép, hắn không dám đến gần Mộ Phong, chọn bức bích họa xa Mộ Phong nhất, tay phải dò ra, chạm vào bích họa. A! À, tán tu trung niên kêu thảm, mắt trắng giả, ngã thẳng xuống đất. Cái này hắn xê hết rồi. Có người vội tiến lên xem xét, kinh hãi nói. Bích họa này có vấn đề. Tồn tại một lực lượng thần bí, có thể dê ít người vô hình. Mọi người thấy tán tu trung niên xê hết, phát hiện trên người hắn không có bất kỳ VST hương nào, đều hít sâu một hơi. Đi thôi. Bích họa này quá quỷ dị, không nên ở lâu. Đúng đúng. Vất vả sống sót ở sâu trong lăng mộ, xê hết ở đường vào mộ này thì không đáng. càng tụ càng đông tán tu, không để ý đến Mộ Phong nữa, cũng không dám tìm tòi bí mật bích họa, thi triển thân pháp, theo đường vào mộ rời khỏi mộ Võ Vương. Nửa tháng sau, tán tu trong mộ Võ Vương gần như đi hết, còn Mộ Phong vẫn khoanh chân ngồi trước bích họa cảm ngộ. Nhìn kỹ, có thể thấy một cổ kiếm khí từ cơ thể hắn tuôn ra, quỷ dị là, những kiếm khí này như du ngư tự do di chuyển, phản phất là vật sống. Lại nửa tháng. Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi cùng ba người rời khỏi mộ thất, đến đường vào mộ. Là Phong ca. Khi họ đến mộ thất dưới đất, lập tức phát hiện Mộ Phong, đôi mắt Phùng Lạc Phi tràn ngập vui mừng. Đây là bích họa chứa kiếm ý chí mà Mộ Phong sư đệ nói tới sao? Trông không có gì đặc biệt. Hình Tu Tề gãi đầu, nhìn mấy bức bích họa trên vách đá, tò mò nói. Đừng chạm lung tung. Nhìn những tê hi tê hễ này xem. Kỷ Minh Húc thấy Hình Tu Tề đến gần bích họa, kéo hắn lại, chỉ về phía trước đường vào mộ. Phía trước đường vào mộ, hơn 10 bộ tê hi tê hễ nằm ngổn ngang. Những tê hi tê hễ này không có bất kỳ VST hương nào, cũng không có dấu hiệu vật lộn, trông như đột tử. Hẳn là lực lượng của kiếm ý chí, nghe nói kiếm chi ý chí có thể trực tiếp xóa bỏ ý thức của võ giả yếu ớt, GXC hết đối phương. Cổ Tích Ngọc khẽ bước, xem xét tê hi tê hễ gần nhất, đôi mắt đẹp ngưng trọng nói. Đều bị kiếm chi ý chí xóa bỏ sao? Vậy Mộ Phong sư đệ quá mạnh đi. Kỷ Minh Húc tự nhủ, nhìn thiếu niên còn khoanh chân ngồi trước bích họa, trong mắt tràn đầy khâm phục. Kiếm chi ý chí thật đáng sợ, Mộ Phong muốn cảm ngộ, tự nhiên phải chịu lực sát thương khủng bố của kiếm ý chí. Mộ Phong sư đệ vốn là kỳ tài, có lẽ hắn thật sự có thể ngộ ra kiếm chi ý chí trước. Nếu hắn tấn cấp võ vương, e rằng trung giai võ vương cũng bị hắn dê ít. Đôi mắt đẹp Cổ Tích Ngọc phức tạp, nhìn Mộ Phong, thì thào nói. Chúng ta đi thôi. Chúng ta còn đợi ở đây, Phong ca sẽ lo lắng. Phùng Lạc Phi nói. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề tự nhiên không có ý kiến, cùng Phùng Lạc Phi theo đường vào mộ rời khỏi mộ võ vương. Khi bốn người họ xông ra khỏi mộ võ vương, từng ánh mắt như mũi tên nhọn bắn thẳng đến, khóa chặt họ. Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi có chút khẩn trương, ngẩng đầu nhìn, phát hiện xung quanh mộ võ vương, các võ vương lớn của Ly Hỏa, Phi Yến, Khảm Thủy và Cùng Đào đều lơ lửng bốn phía, lạnh lùng nhìn họ. Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc cố gắng che giấu tu vi, đồng thời biểu lộ thần sắc bình thường như những tu sĩ khác, lao về phía xa. Nếu nhìn kỹ, ở xa di chỉ mộ võ vương, nhiều tán tu đang quan sát, như đang chờ đợi điều gì. Phần lớn tán tu vào mộ võ vương đều biết đội ngũ tứ đại vương quốc đã bị diệt, và kẻ cầm đầu là nhóm người Mộ Phong. Trấn Quốc võ vương, Hồng Mi võ vương đã hỏi thăm các tán tu, đều tức giận đến nổ phổi. Họ không chịu rời đi, vì chờ đợi nhóm người Mộ Phong xuất hiện. Đặc biệt là Trấn Quốc võ vương và Thanh Hồng võ vương, họ tự nhận không oán không thù với nhóm áo đen, không ngờ họ lại dê ít người của họ, thật đáng hận. Dừng lại. Khi Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc chuẩn bị rời đi, họ bị gọi lại, buộc phải dừng lại, nhìn về phía sau. Chương 664A Vạn Kiếm Cùng Bay. Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi cùng ba người quay đầu, lòng chợt trùng xuống. Người gọi họ lại không ai khác, chính là Mộ Bắc của Mộ Thần Phủ. Giờ phút này, ánh mắt Mộ Bắc sắc bén như kiếm, xuyên thấu nội tâm họ. Trấn Quốc võ vương, Thanh Hồng võ vương, Yến Phi song vốn không mấy để ý đến Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi, cũng không khỏi nhìn lại. Trong mắt họ, bốn người này không khác gì tán tu khác, không phải nhóm người Mộ Phong họ muốn tìm. Họ nghi hoặc không biết vì sao Mộ Bắc lại gọi họ lại. Đại nhân, không biết có chuyện gì. Cổ Tích Ngọc trấn định, chắp tay thi lễ với Mộ Bắc, cung kính nói. Phùng Lạc Phi, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc theo sau, khẽ cúi đầu, không dám nhìn Mộ Bắc, ra vẻ kinh sợ. Mộ Bắc nhìn từ trên xuống dưới Cổ Tích Ngọc, nhàn nhạt nói, ở ngươi ẩn giấu khí tức. Nếu ta đoán không lầm, ngươi đã tấn cấp võ vương. Lời này vừa ra, Trấn Quốc võ vương, Thanh Hồng võ vương cùng các võ vương khác đều kinh ngạc, nhìn chằm chằm Cổ Tích Ngọc. Nhưng họ nghi ngờ là, họ vẫn thấy nàng ta chỉ có khí tức nửa bước võ vương, không hề có khí tức võ vương. Mộ Bắc cười lạnh, ở ngươi ẩn nấp rất kỹ, võ vương bình thường không nhìn ra, tiếc là ngươi gặp ta. Ta cũng phải. Lời chưa dứt, một cổ ba động kỳ dị cường đại từ mộ võ vương khuếch tán ra, nhanh chóng lan tỏa bốn phương tám hướng. Khanh khanh khanh. Vô số linh kiếm của những người xung quanh đồng loạt phát ra tiếng kiếm minh, đột nhiên không bị khống chế bay lên trời. Kiếm của ta sao không nghe ta điều khiển? Chết tiệt. Linh kiếm này sao đột nhiên trở nên hung bạo như vậy? Các võ giả biến sắc, vận chuyển linh nguyên muốn áp chế linh kiếm đang sao động. Nhưng khiến họ kinh hãi là, họ căn bản không áp chế được, linh kiếm trực tiếp phá vỡ lực lượng của họ, bay lên trời, nhập vào kiếm hà. Trấn Quốc võ vương chợt giữ chặt song kiếm bên hông, Thanh Hồng võ vương ấn tay lên trường kiếm sau lưng. Nhưng dù hai người là cường giả võ vương, cuối cùng vẫn trơ mắt nhìn linh kiếm trong tay bay lên trời. Lực lượng này, kiếm chi ý chí. Đồng tử Mộ Bắc co lại, nhìn chằm chằm kiếm hà trên không trung, lòng hoàn toàn chìm xuống. Là ai? Ai ngộ ra kiếm chi ý chí? Trong mắt Mộ Bắc sát ý lạnh thấu xương, theo lý thuyết, ý chí chi lực chỉ có cường giả võ tôn mới có thể nắm giữ. nhưng trong mộ võ vương lại có người ngộ ra kiếm chi ý chí, khiến mộ bắt sát ý ngập trời. Điều này cho thấy trong mộ võ vương có người tu vi không bằng hắn, nhưng thiên phú vượt xa hắn. Trong mộ thần phủ, mộ bắt chỉ có thiên phú tầm thường, nhưng nhìn toàn bộ vô số vương quốc, thậm chí tôn chủ quốc, hắn vẫn được coi là thiên tài. Hắn có thể bị những thiên tài chân chính của mộ thần phủ và thần thánh triều dẫm dưới chân, nhưng không thể bị võ giả trẻ tuổi trong vương quốc áp chế. Nhưng rất nhanh, mộ bắt bình tĩnh lại, lộ vẻ suy tư. Ở cảnh giới võ vương, có thể ngộ ra ý chí chi lực, nhìn khắp thần thánh triều cũng không thiếu. Nhưng dưới võ vương lại có thể ngộ ra ý chí chi lực thì hiếm thấy, ở thần thánh triều cũng có thể xưng là thiên tài. Hai người các ngươi nhìn kỹ cửa vào mộ võ vương, nhất định phải tìm ra người ngộ ra kiếm ý chí. Biết chưa? Mộ Bắc nhìn Trấn Quốc Võ Vương và Thanh Hồng Võ Vương, lạnh lùng phân phó. Trấn Quốc Võ Vương và Thanh Hồng Võ Vương nào dám chậm trễ, vội chắp tay đồng ý. Để người này thần phục ta, trở thành nô tài của ta. Mang về mộ thần phủ, ta sẽ bồi dưỡng hắn, như vậy mặt ta cũng có ánh sáng. Mộ Bắc mắt lóe lên, nhanh chóng thay đổi ý định, hắn muốn thu phục. Đi. Cổ Tích Ngọc thừa dịp Mộ Bắc thất thần, khẽ quát, khí tức võ vương bộc phát, mang theo Phùng Lạc Phi cùng ba người nhanh chóng bỏ chạy. Khi Mộ Bắc nói ra tu vi thật sự của nàng, nàng hiểu rõ Mộ Bắc sẽ không dễ dàng bỏ qua họ. Lúc này không đi thì chờ đến bao giờ? Muốn đi. Mộ Bắc cười lạnh, tay phải chụp ra, linh nguyên vô tận xông thẳng lên không trung, hóa thành từng tòa sơn nhạc màu vàng, đập vào trước mặt Cổ Tích Ngọc. Phanh phanh phanh. Cổ Tích Ngọc mang theo Phùng Lạc Phi cùng ba người không kịp đề phòng, đụng vào sơn nhạc màu vàng, hộc máu, bay ngược ra xa mấy chục mét mới ổn định thân hình. Bản tọa chưa cho các ngươi đi, các ngươi dám tự mình đào tẩu. Đây là tội C hết. Mộ Bắc mắt hiện sát ý, tay phải bóp, sơn nhạc màu vàng quanh Cổ Tích Ngọc nhanh chóng co vào. Khi sơn nhạc màu vàng hoàn toàn thu nạp, Cổ Tích Ngọc sẽ bị đè ép đến C hết, dù sao họ và Mộ Bắc chênh lệch quá xa. Người này mạnh thật. Thủ đoạn này mạnh hơn Yến Phi Song, Hồng Mi Võ Vương nhiều. Hắn rốt cuộc là ai? Vị này ngươi không biết sao? Nghe nói hắn đến từ mộ thần phủ của thần thánh triều, đến Ly Hỏa Vương quốc làm việc, ngươi không thấy Trấn Quốc và Thanh Hồng hai vị võ vương đứng sau lưng hắn không dám hó hé sao? Những người xung quanh đều kinh hãi trước chiêu này của Mộ Bắc, ánh mắt tràn đầy kính sợ. Khi sơn nhạc màu vàng hoàn toàn đè ép xuống, một đạo lưu quang từ xa bay tới, va chạm mạnh vào sơn nhạc màu vàng. Ầm ầm. Sơn nhạc màu vàng uy thế kinh khủng vỡ tan, hóa thành vô số điểm sáng. Sau đó, mọi người thấy một lão giả còng lưng đứng chắn trước mặt Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi. Đồng tử Mộ Bắc co lại, nhìn chằm chằm lão giả còng lưng, trong mắt tràn đầy kiên dè. Hắn cảm nhận được một cảm giác uy hát íp mãnh liệt từ lão giả này. Không nghi ngờ gì nữa, thực lực của lão giả còng lưng này mạnh hơn hắn, ít nhất cũng là cao giai võ vương. Các ngươi có sao không? Lão giả còng lưng nhàn nhạt hỏi. Chúng ta không sao. Đa tạ Yến tiền bối kịp thời cứu giúp. Cổ Tích Ngọc vội hạ mình thi lễ. Yến tiền bối. Sao ngươi biết là chúng ta? Phùng Lạc Phi tò mò hỏi. Ta đã đến từ lâu, vẫn luôn chờ ở gần đây. Trước đó Mộ Phong đã gửi tin cho ta, nói cho ta biết về tướng mạo dịch dung của các ngươi. Yến Vũ Hoàng bình tĩnh nói, nếu các ngươi gặp nguy hiểm, hắn bảo ta nhất định phải cứu các ngươi một mạng. Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi bừng tỉnh, cách sao Mộ Phong yên tâm để họ rời khỏi mộ võ vương. Thì ra đã sớm có hậu thủ. Vị tiền bối này, không biết tôn tính đại danh. Mộ Bắc kiên kỵ, khách khí chấp tay hỏi Yến Vũ Hoàng. Yến Vũ Hoàng liếc nhìn Mộ Bắc, nói, ở ngươi là cái thái gì? Có tư cách gì hỏi ta tên? Gọi cái tên giấu đầu lộ đuôi sau lưng ngươi ra đây, may ra còn có một chút tư cách. Tiền bối. Ta đến từ mộ thần phủ. Ánh mắt Mộ Bắc âm trầm. Cẩu vật. Đến từ mộ thần phủ thì ngon à? Mộ thần phủ có mạnh hơn nữa thì sao? Bên trong cũng có rác rưởi, ta thấy ngươi chính là rác rưởi trong rác rưởi của mộ thần phủ. Yến Vũ Hoàng chế nhạo. Lời này vừa ra, Mộ Bắc ngây người, năm vị võ vương cũng ngây người, những người vây xem cũng đều ngây người. Lão giả còng lưng tầm thường này thật ngông cuồng, trực tiếp chửi rủa Mộ Bắc, hoàn toàn không nể mặt hắn. Chương 665 A Yến lão bất đắc dĩ. Chu Càn. Còn không mau ra đây dạy dỗ lão già này. Sắc mặt Mộ Bắc âm trầm, giận không kìm được, khẽ gầm lên. Sư. Một đạo hắc ảnh lặng lẽ từ hư không lao ra, cung kính đáp xuống sau lưng Mộ Bắc. Nhìn kỹ lại, hắc ảnh này là một lão giả mắt tam giác mày xếp mũi ưng. Toàn thân tràn đầy khí tức âm trầm. Người này từ khi nào? Yến Phi Song, Hồng Mi Võ Vương và Cuồng Đao Võ Vương con ngươi co lại, kiên kỵ nhìn lão giả âm trầm sau lưng Mộ Bắc. Họ đã đợi ở đây lâu như vậy, lại không hề phát hiện ra lão ta, đủ thấy thực lực của lão vượt xa bọn họ. Chu Càn, giết chúng cho ta. Đôi mắt Mộ Bắc âm lãnh, giọng đầy sát ý và tức giận. Lão giả âm trầm liếc nhìn Yến Vũ Hoàng, mắt ngưng lại, trầm thấp nói, "Ê Mộ Bắc công tử, thực lực người này tuyệt không yếu hơn ta." Thậm chí có thể còn mạnh hơn. Chỉ sợ. Nghe vậy, con ngươi Mộ Bắc co lại, lòng rung động không thôi. Hắn biết rõ thực lực Chu Càn, đây chính là cửu giai võ vương, mạnh hơn Cừu Tương nhiều. Nhưng không ngờ, lão già còng lưng này lại cường đại đến vậy, khiến Chu Càn cũng phải kiên kỵ. Ngươi rốt cuộc là ai? Mộ Bắc dần bình tĩnh lại, khi biết thực lực Yến Vũ Hoàng không tầm thường, sát ý trong lòng hắn dần rút đi. Hắn cố nhiên ngông cuồng, nhưng cũng biết phân biệt người, không phải loại ngông cuồng vô não. Trước mặt kẻ yếu, hắn có thể tùy ý ngông cuồng, nhưng trước mặt cường giả, hắn sẽ thay đổi thái độ, đặc biệt là người này khiến Chu Càn cũng phải kiên kỵ, tuyệt không đơn giản. Bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Nếu hậu bối Mộ Thần Phủ đều như ngươi, Mộ Thần Phủ mạnh hơn nữa, tương lai cũng lụi bại. Yến Vũ Hoàng cười lạnh liên tục, đôi mắt đục ngầu tràn đầy khinh thường. Mộ Bắc nắm chặt nắm đấm, phổi muốn nổ tung, nhưng lại không phản bác, dứt khoát mang theo Chu Càn, Trấn Quốc Võ Vương và Thanh Hồng Võ Vương lướt đến phía bên kia Mộ Võ Vương. Hiển nhiên là định e mắt không thấy tâm không phiền. Yến Phi Song, Hồng Mi Võ Vương và Cùng Đao Võ Vương cũng tránh xa Yến Vũ Hoàng, dù sao ngay cả Mộ Bắc còn kiên kỵ lão, huống chi là họ. Yến Vũ Hoàng cười lạnh một tiếng, mang theo Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi đáp xuống một gò núi nhỏ gần đó, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn vô số linh kiếm trên không Mộ Võ Vương. Kiếm chi ý chí. Mộ tiểu hữu thật đúng là kỳ tài ngút trời. Yến Vũ Hoàng ánh mắt phức tạp, tự nói. Yến tiền bối. Ta nghe Phong ca nói, ngày trước kia là võ hoàng cường giả, vậy ngài hẳn đã nắm giữ ý chí lực từ rất sớm, có thể nói kỹ hơn về ý chí chi lực này được không? Phùng Lạc Phi tò mò nhìn Yến Vũ Hoàng, cẩn thận hỏi. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc cũng nhìn về phía Yến Vũ Hoàng, họ có nghe về ý chí chi lực, nhưng không biết nó cụ thể ra sao. Yến Vũ Hoàng từng là võ hoàng cường giả, chắc chắn hiểu rõ về nó. Yến Vũ Hoàng liếc nhìn Phùng Lạc Phi, cười nhạt nói, để nói cho các ngươi cũng không sao. Các ngươi có biết, sự khác biệt lớn nhất giữa tứ đại võ cảnh và tam đại cơ sở cảnh giới là gì không? Cổ Tích Ngọc đáp, y khác biệt rõ ràng nhất, hẳn là tứ đại võ cảnh có thể nắm giữ như ý cảnh, ý chí chi lực và những sức mạnh huyền diệu tương tự. Đúng vậy. Dù là ý cảnh hay ý chí chi lực, đều huyền diệu và cường đại hơn linh nguyên, càng có thể lấy yếu thắng mạnh. Mà không thể ngộ ra những lực lượng huyền diệu này, võ giả không có tư cách bước vào tứ đại võ cảnh. Yến Vũ Hoàng cảm khái nói, ngay trong tứ đại võ cảnh, mỗi khi vượt qua một đại cảnh giới, lực lượng huyền diệu cần nắm giữ đều khác biệt. Võ vương trưởng ý cảnh chi lực, võ tôn nắm ý chí chi lực, võ hoàng mượn thiên địa đại thế, võ tông khống lĩnh vực chi lực. Thiên địa đại thế, lĩnh vực chi lực. Đôi mắt đẹp của Phùng Lạc Phi tràn đầy nghi hoặc, nàng lần đầu nghe qua hai loại lực lượng này. Ý chí chi lực rất mạnh, có thể nghiền ép ý cảnh chi lực. Nhưng thiên địa đại thế, lĩnh vực chi lực càng mạnh, có thể dễ dàng ma diệt ý chí chi lực. Yến Vũ Hoàng bình tĩnh nói tiếp, đây là lý do vì sao trong tứ đại võ cảnh, khó có võ giả có thể vượt cấp chiến đấu, trừ phi là kỳ tài ngút trời, cảnh giới chưa tới đã ngộ ra lực lượng huyền diệu siêu việt cảnh giới của mình. Đương nhiên, dù ngộ ra lực lượng huyền diệu, vượt cấp vẫn có chênh lệch linh nguyên rất lớn. Như Mộ Tiểu Hữu, dù ngộ ra kiếm chi ý chí, so với nhiều võ tôn, nhưng đánh với võ tôn, hắn không có nửa phần thắng. Nghe vậy, Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi suy tư, thầm nghĩ võ đạo thật bác đại tinh thâm. Yến tiền bối. Ngài từng là võ hoàng cường giả, hẳn đã nắm giữ thiên địa đại thế. Có thiên địa đại thế, ngài có thể tùy ý xóa bỏ bất kỳ võ vương nào, đồng thời đánh với võ tôn. Phùng Lạc Phi nhìn Yến Vũ Hoàng, mắt lấp lánh. Yến Vũ Hoàng lắc đầu cười khổ, ngay mặt ta từng bị tổn hại, không chỉ tu vi giảm sút, mà cả lực lượng huyền diệu cũng dần mất đi khả năng khống chế. Ta đúng là có thể sử dụng thiên địa đại thế, nhưng cái giá phải trả rất lớn, thậm chí có thể mất mạng. Nếu bất đắc dĩ, ta sẽ không dùng. Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc nhìn nhau, họ không ngờ Yến Vũ Hoàng còn có nỗi khổ này. Vậy Yến tiền bối về sau? Cổ Tích Ngọc muốn nói lại thôi. Theo tu vi khôi phục, ta sẽ có thể sử dụng lại lực lượng thiên địa đại thế. Tất cả đều cần dựa vào Mộ tiểu hữu. Yến Vũ Hoàng cảm khái nói. Bên trong đường hầm dưới đất vào mộ. Mộ Phong đang ngồi bỗng mở mắt, một tia ánh kiếm bắn ra từ đáy mắt. Phanh phanh phanh. Hai bên vách tường nổ tung, kiếm khí sắc bén như bão táp, càn quét đường hầm. Mộ Phong hít sâu, ánh sáng sắc bén trong mắt dần thu lại, kiếm khí mới tiêu tan. Đây là sức mạnh của kiếm ý chí sao? Thật cường đại, một ánh mắt có thể ma diệt ý thức của đại bộ phận võ giả mệnh hải cảnh. Mộ Phong tự lẩm bẩm, lòng hưng phấn, kiếm chi ý chí quả thực rất cường đại. Với tu vi nửa bước võ vương hiện tại, không cần thi triển võ pháp nào, chỉ e đã có thể dễ dàng diệt sát tam giai võ vương. Đến mộ thất trước, mượn linh mạch dưới đất đột phá võ vương. Mộ Phong đứng dậy, lao về phía sâu trong mộ võ vương. Đạp. Bỗng, sau lưng Mộ Phong truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, âm thanh rất nhẹ, gần như không nghe thấy. Nhưng Mộ Phong lại nghe rất rõ, như tiếng bước chân dẫm lên tim hắn, khiến hắn cứng đờ. Là tán tu khác sao? Mình bế quan lâu vậy rồi sao, mà vẫn còn người chưa rời đi? Mộ Phong nghi hoặc, nhưng không quá để ý, tiếp tục lao về phía sâu trong mộ võ vương. Bạch bạch bạch. Tiếng bước chân trở nên dồn dập hơn, nhanh chóng tiến về phía Mộ Phong. Chớp mắt, Mộ Phong phát hiện tiếng bước chân kia bám theo sát phía sau hắn, một cỗ âm hàn khó tả ập tới, khiến hắn dựng tóc gáy. Ai? Mộ Phong dừng bước, toàn thân linh nguyên bùng nổ, đột ngột xoay người nhìn lại. Phía sau là thông đạo đen kịt sâu thẳm, Mộ Phong liếc nhìn, chỉ thấy một mảnh hắc ám. Không một ai ở phía sau, tiếng bước chân cũng im bặt. Tất cả chìm vào sự yên tĩnh quỷ dị, và bên ngoài sự yên tĩnh là bóng tối đen kịt như mực. Chương 666A nhãn cầu màu đỏ ngòm. Đạp. Trong thông đạo tĩnh mịch, tiếng bước chân lại vang lên, rất khẽ, chỉ một tiếng duy nhất, tựa như có kẻ ẩn mình trong bóng tối, sơ ý gây ra động tĩnh. Hắc ám càng lúc càng dày đặc, bao phủ xung quanh, phản phất một thứ hắc thủy đậm đặc đang nuốt chửng Mộ Phong. Bạch bạch bạch. Đúng lúc này, tiếng bước chân trở nên dồn dập hơn, Mộ Phong sắc mặt trầm xuống, vì hắn nhận ra những âm thanh này đang vọng đến từ bốn phương tám hướng. Cảm giác như có vô số người đang gấp rút lao về phía hắn. Nhưng hắn biết, nơi hắn đứng chỉ là một đoạn thông đạo hẹp, không phải một không gian rộng lớn. Tiếng bước chân nhiều nhất chỉ có thể đến từ trước, sau, trái, phải. Có vấn đề. Lòng Mộ Phong trĩu nặng, chân đạp mạnh, cấp tốc lao về phía trước. Theo trí nhớ, phía trước không xa hẳn là mộ thất. Kỳ lạ thay, khi Mộ Phong vừa nhấc chân, những tiếng bước chân quỷ dị từ mọi hướng bỗng nhiên ngừng lại. Mộ Phong tốc độ cực nhanh, xông ra khỏi thông đạo đen kịt, tiến vào mộ thất. Lúc này, những viên minh châu khảm trên tường mộ thất tỏa sáng, chiếu rọi mọi ngóc ngách. Mộ Phong thở phào, quay đầu nhìn về phía thông đạo sau lưng, kinh ngạc nhận ra hai bên vách tường cũng sáng trưng, dường như bóng tối vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Hả? Nắp quan tài đá sao lại mở? Mộ Phong đảo mắt quanh mộ thất, nhận ra linh trận hắn bố trí vẫn còn nguyên vẹn, ánh mắt liền dừng lại ở chiếc quan tài đá đặt giữa trung tâm. Nắp quan tài đã bị bật tung. Lẽ nào Lạc Phi và những người khác đã mở nó? Mộ Phong nhíu mày, ma xui quỷ khiến tiến lên, nhìn vào trong quan tài. Không còn thi thể đen đúa co quắp, thay vào đó là một nữ tử tóc tai bù xù, hai mắt bị khoét rỗng, khuôn mặt thối rữa. Mộ Phong phát hiện, nữ tử quỷ dị này đang cười với hắn, những nếp nhăn mục nát trên mặt co rút lại, vô số dòi bọ nhung nhúc bò quanh. Khè khè khè. Tiếng cười quỷ dị vang vọng khắp mộ thất, khiến người ta sởn gai ốc. Con ngươi Mộ Phong co rút lại, lạnh toát sống lưng, vô thức lùi lại vài bước. Hắn biết, mình lại rơi vào mộng cảnh của nữ tử quỷ dị kia. Lần thứ ba. Ánh mắt Mộ Phong âm trầm, xem ra quy luật chính ngày của hắn không chính xác, từ lần trước đến lần này, mộng cảnh xâm nhập chỉ cách hơn một tháng. Ở cùng dê nhau. Âm thanh ghê rợn vang lên, nữ tử quỷ dị ngồi thẳng dậy, cổ vương dài, trong nháy mắt xuất hiện ngay trước mặt Mộ Phong. Hai khuôn mặt chỉ cách nhau gang tấc, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Cút. Đôi mắt Mộ Phong tối sầm, kiếm chi ý chí từ mắt bắn ra, xông thẳng vào hốc mắt trống rỗng của nữ tử quỷ dị. A. Nữ tử quỷ dị phát ra tiếng thét thảm thiết, đầu lập tức rụt về quan tài đá. Chết. Mộ Phong mắt sáng lên, thầm nghĩ kiếm chi ý chí quả nhiên có hiệu quả. Tay phải vung kiếm chỉ, kiếm chi ý chí như sóng triều chém về phía quan tài đá. Ngay khi hắn vung kiếm chỉ, ý thức hắn lập tức chìm vào bóng tối. Khi mở mắt ra, hắn thấy xung quanh đen kịt, mình đang nằm trong một không gian chật hẹp. Mộ Phong đảo mắt, nhận ra mình đang ở trong quan tài đá của mộ thất, còn thấy cả những dòng chữ khắc trên vách quan tài do cửu kiếm võ vương để lại. Một luồng khí lạnh lẽo ập đến, Mộ Phong mới nhận ra, trên người hắn đang bị đè bởi một bộ thi thể lạnh băng. Điều khiến hắn lạnh người là, thi thể này đang từ từ nhúc nhích, một khuôn mặt thối rữa không ngừng tiến lại gần Mộ Phong. Một bàn tay lạnh lẽo bỗng túm lấy cánh tay phải của Mộ Phong, sức mạnh cường đại khiến hắn nhíu mày. Chém. Hai mắt Mộ Phong bắn ra kiếm chi ý chí, sắc bén và băng lãnh, trực tiếp xuyên thủng đầu nữ tử quỷ dị. Phù phù. Nữ tử quỷ dị bất lực ngã ngược xuống người Mộ Phong, máu đen chậm rãi rỉ ra, nhuộm đen vạt áo trước ngực hắn. Mộ Phong lần nữa mở mắt, hắn vẫn đứng trong mộ thất, trước mặt hắn, quan tài đá lặng lẽ nằm, nắp quan tài bị hất tung. Mình vẫn còn trong mơ. Hả? Mộ Phong vội cúi đầu nhìn, phát hiện vạt áo trước ngực hắn dính đầy máu đen, trên cánh tay phải còn hằn những vết ngón tay mảnh khảnh. Dấu vết từ mộng cảnh trước đã lan sang mộng cảnh này. Mộ Phong biết, mộng cảnh không dễ kết thúc như vậy, nhưng điều khiến hắn khó tin là, những gì nữ tử quỷ dị đã làm với hắn trong mộng cảnh trước lại ảnh hưởng đến mộng cảnh sau. Phải chăng điều này cho thấy, lực lượng của nữ tử quỷ dị đang thức tỉnh, và có thể ảnh hưởng đến hắn ngoài đời thực. Mộ Phong cảnh giác tiến lên, kiếm chi ý chí như bão táp, vần quanh quanh thân, ánh mắt hắn dán chặt vào bên trong quan tài. Khiến hắn kinh ngạc là, trong quan tài không còn nữ tử quỷ dị, mà là thi thể co quắp của cửu kiếm võ vương. Phốc phốc. Bỗng, một bàn tay trắng bệch lặng lẽ xuyên qua kiếm chi ý chí sau lưng Mộ Phong, đâm xuyên ngực hắn. Cái này. Mộ Phong phun ra một ngụm máu tươi, nhìn chằm chằm bàn tay thảm bại xuyên qua ngực, thấy bàn tay nhuộm đỏ máu tươi, năm ngón tay còn khẽ lay động trong không trung. Mộ Phong gian nan xoay người, thấy nữ tử quỷ dị đang lặng lẽ đứng sau lưng hắn, miệng xé toạc đến mang tai, phát ra tiếng cười trong trẻo như chuông bạc. Mộ Phong tối sầm mặt, ý thức dần mơ hồ. Miệng nữ tử quỷ dị nứt càng lớn, tiếng cười càng dữ tợn, như thể đang cười nhạo. Khi nữ tử quỷ dị định tiến thêm một bước, vô tự kim thư sâu trong linh hồn Mộ Phong từ từ mở ra, một tia kim sắc thiểm điện xẹt ngang, giáng xuống người nữ tử quỷ dị. Nữ tử quỷ dị phát ra tiếng thét thảm thiết, tan biến. Khi Mộ Phong lần nữa mở mắt, hắn bật dậy, vội vàng nhìn cánh tay phải và vạt áo trước ngực. Điều khiến hắn lo lắng là, những vết ngón tay trên cánh tay phải vẫn còn, vết máu đen trên vạt áo trước ngực cũng vậy. Mộ Phong như nghĩ ra điều gì, vội xốc áo lên, phát hiện vết thương ở ngực đã biến mất, thay vào đó là một con ngươi màu đỏ ngòm quỷ dị. Ùng ục ục. Điều khiến Mộ Phong lạnh người là, con ngươi đỏ ngòm kia đang không ngừng chuyển động, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Phong. Khi đối diện với con ngươi đỏ ngòm, hai mắt Mộ Phong bỗng đau nhức dữ dội, như thể muốn nứt ra. Cơn đau chỉ kéo dài một lát, mắt hắn lại mở ra, phát hiện ánh mắt hắn đã biến thành hai loại. Một cái là đôi mắt bình thường, một cái là đôi mắt con ngươi đỏ ngòm trên ngực. Đôi mắt đỏ ngòm này dùng chung tầm nhìn với mình. Mộ Phong lập tức nhận ra mọi khả năng, vì hắn nhận ra giữa mình và con ngươi trước ngực có một mối liên hệ mơ hồ. Hắn vừa đồng ý niệm, nhãn cầu đỏ ngòm trước ngực chậm rãi khép lại, ẩn vào da thịt, sau đó một con ngươi đỏ ngòm khác lại chậm rãi mở ra ở sau cổ Mộ Phong. Giờ đây, Mộ Phong thậm chí không cần quay đầu, cảnh tượng sau lưng đã nằm trọn trong tầm mắt. Con ngươi đỏ ngòm này hẳn có liên quan đến nữ tử quỷ dị. Mộ Phong thầm suy tư, hắn nhớ nữ tử quỷ dị có đôi mắt trống rỗng, nhãn cầu bị người ta khoét mất, nên hắn mới có suy đoán này. Chỉ là, trong giấc mơ mình bị tay nữ tử quỷ dị đâm thủng người, sao mình lại không hề hấn gì, ngược lại có thêm một con mắt. Mộ Phong nghĩ đến đây, vẫn không thể giải thích được, mọi việc vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Là bản tọa cứu ngươi một mạng. Đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm vang vọng trong linh hồn Mộ Phong. Chương 667 A Ma Yểm. Hả? Ngươi là khí linh của vô tự kim thư? Mộ Phong nheo mắt, giọng trầm thấp pha lẫn chút kinh ngạc. Trước đây, khi vô tự kim thư mới xuất hiện, khí linh đã từng tỉnh lại trong chốc lát, bảo hắn nhanh chóng thức tỉnh thêm chữ vàng, sau đó thì bạch vô âm tính. Tiểu tử ngươi cũng thông minh đấy. Trong linh hồn Mộ Phong, giọng nói hùng hồn và uy nghiêm của khí linh vang lên lần nữa. Ngươi có biết, lúc nãy trong mộng cảnh ngươi nguy hiểm đến mức nào không? Nếu không phải ta ra tay, ngươi đã chết trong mơ rồi. Nghe vậy, Mộ Phong nhớ lại cảnh mình bị bàn tay phải của nữ tử quỷ dị xuyên qua người trong mộng, sắc mặt trở nên khó coi. Tiền bối. Vật kia rốt cuộc là gì? Ta chết trong mơ, vậy thì ngoài đời thực tôi. Mộ Phong chưa nói hết câu, khí linh đã cắt ngang, cái đó là ma yểm, lấy nỗi sợ hãi làm thức ăn, giỏi dùng mộng cảnh để giết người. Ngươi chết trong mơ, thì ngoài đời cũng sẽ chết theo. Sắc mặt Mộ Phong biến đổi. Kiếp trước hắn từng nghe đến ma yểm, nhưng chưa bao giờ trải qua. Ma yểm là một dạng tồn tại hư ảo hình thành sau khi một ma tu cường đại qua đời, cao cấp hơn cả quỷ hồn hay âm hồn. Bởi vì ma yểm không tồn tại ở thế gian, mà chỉ tồn tại trong mộng cảnh. Chúng thôn phệ nỗi sợ hãi của người trong giấc mơ, để không ngừng lớn mạnh. Khi ma yểm đủ mạnh, nó có thể giết chết vật chủ, chiếm lấy thân thể. Kiếp trước, Mộ Phong từng nghe chuyện một ma đế sau khi chết đã gieo ma yểm vào một thiên tài kinh tài tuyệt diễm, chiếm đoạt thân thể và tái đăng ngôi ma đế. Ma yểm còn quỷ dị hơn cả đoạt xá. Đoạt xá là cướp đoạt linh hồn trực tiếp, có thể phòng ngừa bằng các bí thuật tu luyện linh hồn. Nhưng ma yểm thì khó lòng phòng bị, nó điều khiển mộng cảnh, trong mơ mọi chuyện đều có thể xảy ra, căn bản không thể phòng bị. Tiền bối. Vậy nhãn cầu đỏ ngòm trên người tôi là bản thể của ma yểm. Mộ Phong đưa tay phải lên, vừa đồng ý niệm, nhãn cầu đỏ ngòm chậm rãi mở ra trong lòng bàn tay hắn. Đó không phải bản thể, mà là trạng thái bị phong ấn của ma yểm. Thứ này quá phiền phức, khó mà tiêu diệt hoàn toàn, trừ khi ngươi tìm được căn nguyên của nó. Nói đến đây, giọng khí linh hơi thất vọng, nên nếu ta ở thời kỳ toàn thịnh, ma yểm này chỉ cần nhìn một cái là tan thành tro bụi. Đáng tiếc, bây giờ đâu còn như xưa. Mắt Mộ Phong lóe lên, về tiền bối. Có thể cho biết tục danh và lai lịch của người không? Còn chuyện người nói về việc tránh né hạo kiếp là sao? Khi khí linh vừa tỉnh lại, Mộ Phong đã nghi ngờ vô tự kim thư không phải bảo vật của thần kiến đại lục, mà có thể đến từ một thế giới cao cấp hơn. Dù sao, kiếp trước Mộ Phong là vĩnh hằng đế chủ, đứng trên đỉnh cao của đại lục, biết nhiều bí mật hơn phần lớn võ giả. Hắn từng biết được trong sách cổ rằng lịch sử thần kiến đại lục được chia làm ba thời kỳ, viễn cổ, thượng cổ và kim cổ. Viễn cổ là thời kỳ võ đạo thịnh vượng nhất, thiên tài xuất hiện liên tục, cường giả san sát, xuất hiện nhiều người bạch nhật phi thăng. Những cường giả bạch nhật phi thăng ấy đều vượt xa cả đại đế. Đến thời thượng cổ, thiên địa dị biến, linh khí dần cạn kiệt, võ đạo suy yếu dần, nhưng vẫn có những yêu nghiệt thiên tư tuyệt đỉnh xuất thế, đột phá cảnh giới đại đế, phi thăng lên thế giới cao hơn. Thời đại Mộ Phong đang sống là kim cổ. Linh khí thần kiến đại lục gần như khô cạn. So với sự huy hoàng của viễn cổ và sự kéo dài của thượng cổ, kim cổ là thời kỳ võ đạo suy tàn. Trong hàng vạn năm này, cường giả đứng đầu cũng chỉ dừng chân ở cảnh giới đại đế, không ai bạch nhật phi thăng, tiến vào thế giới cao hơn. Nhưng Mộ Phong biết, vô tự kim thư dung nhập vào linh hồn hắn là cơ hội để hắn phi thăng đến một thế giới cao hơn. Ta tên Cửu Uyên. Về lai lịch của ta, ngươi cũng không biết đâu, dù sao mục đích ta đến là một thế giới cao cấp hơn thần kiến đại lục của ngươi nhiều. Giọng khí linh có chút cô đơn, cái trận hạo kiếp kia càng quét khắp cửu thiên thập địa. Thôi thôi, nói với ngươi làm gì? Ngươi quá yếu ớt, thay vì lo lắng hạo kiếp, chi bằng chăm chỉ tu luyện tăng thực lực. Mộ Phong nhíu mày. Hắn bị khí linh khơi gợi sự tò mò, nhưng đối phương lại nhất quyết im lặng. Mộ Phong cũng biết điều, mắt nhìn con mắt đỏ ngòm trong tay, nói, kỳ cửu uyên. Ngươi nói muốn tiêu trừ ma yểm, nhất định phải tìm căn nguyên. Nếu tôi tìm được, thì phải làm gì? Mộ Phong đoán rằng căn nguyên của ma yểm có thể là pho tượng Phật ma. Nhưng vấn đề là, Yến Vũ Hoàng đã ném pho tượng xuống vực sâu ở Kim Thiềm Lĩnh, hắn muốn lấy lại cũng chưa chắc được. Đương nhiên là phá hủy căn nguyên, giải quyết hậu họa. Cửu Uyên thờ ơ nói, rồi như ý thức được điều gì, nói, vì vừa nãy còn gọi ta là tiền bối, sao giờ lại vô lễ, gọi thẳng tên ta vậy? Mộ Phong lờ đi sự phản kháng của Cửu Uyên, trầm giọng hỏi, ở ngoài tìm kiếm căn nguyên, còn cách nào khác không? Thật không dám giấu giếm, ma yểm này có lẽ đến từ một pho tượng Phật ma, nhưng tôi đã bảo người ném nó xuống vực sâu rồi. Cửu Uyên khẽ giật mình, hỏi, y vực sâu đó nguy hiểm lắm à? Không lấy về được sao? Mộ Phong gật đầu, y vực sâu đó rất nguy hiểm, với thực lực của tôi, tiến vào đó chỉ có chết. Cửu Uyên im lặng, Mộ Phong cũng im lặng chờ đợi câu trả lời. Ta vẫn còn một cách. Nhưng cách này khá nguy hiểm. Cửu Uyên trầm thấp nói. Cách gì? Mắt Mộ Phong sáng lên. Ngươi không thể tiêu diệt căn nguyên ma yểm, vậy chỉ còn cách thu phục nó, để nó phục vụ ngươi, trở thành một phần sức mạnh của ngươi. Cửu Uyên thờ ơ nói. Nghe vậy, mặt Mộ Phong cứng đờ. Nhớ lại khuôn mặt thối rữa của nữ tử quỷ dị, hắn phải đi thu phục thứ đó sao? Nghĩ đến đây, Mộ Phong có chút rùng mình. Cách này quá nguy hiểm, ngươi suy nghĩ kỹ rồi quyết định. Mà rất kỳ lạ, lực lượng ma yểm liên tục tăng cường, ta sợ không áp chế được lâu. Cửu Uyên lại nói, giọng đầy lo lắng. Lòng Mộ Phong rung lên. Hắn cũng nhận ra ma yểm trong cơ thể phát triển quá nhanh, nhất là lần này ở Võ Vương Mộ, nó đã có thể giết hắn trong mơ. Theo lý, tốc độ phát triển của ma yểm không thể nhanh như vậy, trừ phi nó thôn phệ quá nhiều nỗi sợ hãi trong mộng cảnh của hắn, hoặc bản thể ma yểm đang mạnh lên nhanh chóng, từ đó ảnh hưởng đến ma yểm trong hắn. Khả năng thứ nhất rất thấp. Mỗi lần đối mặt ma yểm, Mộ Phong không có nhiều cảm xúc sợ hãi, cơ bản đều bình tĩnh ứng phó. Vậy căn nguyên nằm ở pho tượng Phật ma kia. Chẳng lẽ vực sâu Kim Thiềm Lĩnh tồn tại một lực lượng nào đó, khiến ma binh trong pho tượng không ngừng mạnh lên? Mộ Phong lẩm bẩm, thầm kêu hỏng bét. Nếu đúng như vậy, chẳng phải việc hắn ném pho tượng xuống vực là gián tiếp giúp ma binh trong pho tượng lớn mạnh sao? Chương 668A đột phá. Võ Vương chi cảnh. Chuyện ma yểm tạm gác lại. Giờ ưu tiên đột phá Võ Vương cảnh. Mộ Phong dần bình tĩnh. Ma yểm đã bị Cửu Uyên phong ấn, tạm thời không gây nguy hiểm cho hắn. Việc cấp bách trước mắt là đột phá Võ Vương cảnh. Tiểu tử, linh mạch dưới mộ thất này phẩm chất không tệ, ta nghĩ ngươi hẳn là không cần, nhường cho ta đi. Đột nhiên, Cửu Uyên lại lên tiếng trong linh hồn Mộ Phong, giọng điệu có chút thương lượng, thậm chí nịnh nọt. Mộ Phong lắc đầu, kiên quyết, thì không được. Sau khi đột phá Võ Vương, ta cần linh mạch này để củng cố cảnh giới, đồng thời nâng cao một bước. Vậy ta không làm khó ngươi, chia đôi đi, thế là công bằng. Cửu Uyên cười hắc hắc. Mộ Phong càng thấy lạ. Giọng Cửu Uyên lúc đầu uy nghiêm lắm mà, sao giờ lại có chút bị ổi. Linh mạch này vốn do ta phát hiện, chia đôi sao gọi là công bằng. Cửu Uyên, giờ ngươi đã thức tỉnh, ta không cần phân linh khí cho ngươi nữa. Mộ Phong lạnh mặt từ chối. Lúc mới tu luyện, Cửu Uyên đã y hố y hắn không ít. Mỗi khi hắn tìm được linh thạch hay linh mạch để tu luyện, Cửu Uyên luôn lén lút cướp đoạt năng lượng, khiến tốc độ tu luyện của hắn chậm hơn dự kiến. Giờ Mộ Phong không muốn chia sẻ tài nguyên với Cửu Uyên nữa. Cửu Uyên vội vàng, "Ê này tiểu tử, không đúng rồi. Lúc trước ta đâu có lấy linh khí của ngươi không công, nếu không có ta, ngươi lấy đâu ra bí thuật huyết thống vũ dực và chân huyết ngọc cầu? Bất diệt bá thể quyết, trong vô tự kim thư cũng là ta cố ý truyền cho ngươi. Đó là luyện thể chi pháp cấp cao nhất trong cửu thiên thập địa. Dù ngươi là phàm thai, vẫn có thể luyện thành thánh thể thần thể." Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên, hắn đang chờ câu này. Tu vi của hắn sắp đột phá Võ Vương cảnh, vậy là có tư cách thức tỉnh thể chất thực sự cường đại. Huyết thống vũ dực và chân huyết ngọc cầu chỉ là bí thuật luyện thể giai đoạn mệnh luân và mệnh hải trong bất diệt bá thể quyết. Nhưng bí thuật luyện thể cấp Võ Vương thì vô tự kim thư vẫn chưa hiện ra. Linh mạch này ta có thể cho ngươi một nửa, nhưng ngươi phải dùng bí thuật luyện thể cấp Võ Vương để đổi. Mộ Phong cười nhạt. Cửu Uyên ngẩn người, giờ mới hiểu mục đích của Mộ Phong. Đương nhiên không vấn đề. Cửu Uyên đáp ứng rất sảng khoái. Khi hai người đạt thành thỏa thuận, Mộ Phong phát hiện vô tự kim thư trong linh hồn tự lật ra. Một vần kim quang rực rỡ tuôn ra từ vô tự kim thư, bỗng chốc lao ra, lơ lửng trước mặt Mộ Phong. Ngươi cứ đột phá. Ta tách bản thể, xuống linh mạch dò xét trước. Trong kim quang rực rỡ, giọng uy nghiêm của Cửu Uyên vang lên, một luồng uy áp kinh khủng ập đến. Mộ Phong nheo mắt, đầu gối quỳ xuống, miễn cưỡng đứng vững, thầm nghĩ uy áp thật đáng sợ. Mộ Phong ngẩng đầu, gắng mở mắt, nhìn chằm chằm vào kim quang, trong lòng mong đợi hình dáng bản thể của Cửu Uyên. Cửu Uyên lai lịch bí ẩn, thân thế bất phàm, giọng lại uy nghiêm, trong đầu Mộ Phong, đó hẳn là một hình tượng cao nhân đắc đạo. Trong ánh mắt mong chờ của Mộ Phong, kim quang dần thu lại, rồi một con vật nhỏ bằng bàn tay chậm rãi rơi xuống đất. Con vật nhỏ này toàn thân phủ lông đen, mũi rất dài, lộ ra hai lỗ mũi nhỏ, trông giống một con chuột lông đen. Cửu Uyên. Mộ Phong nhìn con chuột trước mắt, gần như trợn mắt há mồm, khẽ hỏi. Tiểu tử. Thấy bản tọa tuấn tú tiêu sái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.